Chương 292. Hoài nghi nhân sinh Phật môn tôn giả. Chương 292. Hoài nghi nhân sinh Phật môn tôn giả. A Nan hiện tại đã bị Thiên Bồng mắng có chút thần trí không tỉnh táo, hoảng hoảng hốt hốt. Cũng may Như Lai không thể để cho A Nan nhập ma, trực tiếp một cái tiếng phạn đem A Nan cho tỉnh lại. A Nan tôn giả, không nên nhập ma, trước tiên chờ đợi thời cơ, nghe Bần tăng sắp xếp. A Nan biết Phật tổ ở cứu hắn, yên lòng. A Nan trong lòng rất là kinh hãi, không nghĩ đến cái này ma lợi hại như vậy, một phen ngôn ngữ liền để chính mình chống đỡ không được. Mà Thiên Bồng bữa này mắng, nhất thời vang vọng tam giới, các đường tiên thần thậm chí thánh nhân tất cả đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu, khá lắm, quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể nhìn thấu tam mưu tính, xem ra Thái Thanh sư huynh tìm một cái nhạy bén người, có thể thành đại sự. Hiện tại nữ hoa cũng ở cho là mình thiên nhân tranh chấp bảo liên đăng kế sách, bị Thái Thanh thánh nhân lão tử nhìn thấu, vì vậy sắp xếp Thiên Bồng đi phá hoại. Này rất phù hợp thánh nhân đấu tranh pháp tắc. Vì vậy nữ hoa cũng không tức giận, tài nghệ không bằng người, bị người nhìn thấu mưu tính, lại mưu tính một lần là tốt rồi, thánh nhân có vô hạn tuổi thọ, này có điều là một cái giải trí mà thôi. Thái Thanh thánh nhân lão tử càng là xem không ngừng gật đầu, được, Huyền Đô thu rồi một cái đệ tử giỏi a, tuy nói làm việc cực đoan, nhưng hai phiên cứu ta huyền môn một mạch. Tây Vương Mẫu càng là xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tiểu văn bối, quả nhiên thật sự có tài, có thể thành đại sự. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu cũng là trợn mắt ngất ngụm, trận này không hề động thủ mắng chiến bên trong, Phật môn thất bại, thảm bại. Ngọc Đế trong mắt kinh hãi nói rằng, xem ra Phật môn khả năng muốn thất bại, trận này Phật đạo tranh chấp, đạo môn muốn thắng, này Thiên Bồng Nguyên Soái là thật là cái kỳ tài. Vương Mẫu gật gật đầu nói, thế cục bây giờ đối với đạo môn tới nói là thượng phong, nhưng mà Như Lai cũng là khó đối phó, hiệu chết vào tay ai cũng chưa chắc cũng biết, chúng ta tiếp tục xem đi, không cần gấp gáp như vậy, hay là tương lai còn có thể hưng khởi sóng lớn. Ngọc Đế gật gật đầu nói, cái này A Nan tôn giả là trong nhà Phật hiếm thấy ngay thẳng người, xa xa không phải Thiên Bồng đối thủ của tiểu tử này, không biết Như Lai vì sao phải phái người này đến, chẳng lẽ có cái gì mưu tính. Vương Mẫu lắc đầu một cái nói rằng, cái này không biết, hiện tại Quan Âm bị giam 2000 năm cấm đoán, phòng trừng Phật môn cũng là không người nào có thể điều động đi, thêm vào A Nan xem ra nhân tâm nhân thiện, phòng trừng có thể hơi hơi dao động đại đường bách tính ý nghĩ, những người khác đến rồi phòng trừng càng không được. Quen thuộc đại đường người xác thực không nhiều, một cái là Quan Âm, một cái Bì Lam Bà, lại chính là A Nan cùng Giả Diệp. Như vậy điều động A Nan cũng là có thể lý giải, nhưng mà Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều quên, từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, phảng phất lại như một cái tiểu tùy tùng như thế Giả Diệp. Ngọc Đế suy nghĩ một chút nói rằng, phòng trừng Phật môn còn có thể lại phái người, hiện tại A Nan đã độc lập khó chi. Vương Mẫu gật gật đầu nói, cũng được, chúng ta xem trước một chút đi. Đúng như Ngọc Đế dự liệu như vậy, Linh Sơn trên, Như Lai cùng Nhiên đang lại nói chuyện. Như Lai nói rằng, cổ Phật, Bần tăng cảm thấy đến A Nan một người độc lập khó chi a, Tôn Ngộ Không người này không dựa dẫm được, chúng ta cần lại điều động người đi đến, trợ giúp A Nan còn Giả Diệp dòng dõi kia hắn không thể bại lộ, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Nhiên đang gật gật đầu nói, ai, đúng đấy, A Nan luận thủ đoạn trên lệch Thiên Đồng quá nhiều rồi, xác thực cần lại điều động một cái, để A Nan làm nhạt hạ xuống, như vậy Thiên Đồng mục tiêu liền không phải A Nan. Như Lai hỏi, cổ Phật cảm thấy đến ai thích hợp? Nhiên đang suy nghĩ một chút nói rằng, liền để cụ Lưu Tôn cổ Phật đi thôi. Như Lai gật gật đầu nói, A Di Đà Phật, cụ Lưu Tôn cổ Phật nhưng là thay thế A Nan nhất quản ứng cử viên. Cụ Lưu Tôn cổ Phật đã từng là xiển giáo cụ Lưu Tôn, phản giáo năm người một trong. Tên tuổi không nhỏ, nửa bước chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, đã là đại la kim tiên đỉnh điểm. Năm đó cựu khúc hoàng hà trận sau khi, 12 kim tiên bị tức trên đỉnh tam hoa, bế đi trong lồng ngực ngũ khí, trực tiếp bị đánh rơi đến cảnh giới kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóc lóc van nài cùng lão tử muốn 12 viên cựu truyền kim đan, đem 12 cái đệ tử cảnh giới lại nhấc lên đến. Kết quả trong nháy mắt năm người chạy trốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhiều hận a cái này cụ Lưu Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hận đến hàm răng ngứa một nhân vật, hơn nữa là tại mọi thời khắc đều hận không thể đánh chết nghiệt đồ này, đến cứu vãn chính mình thánh nhân tôn nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật thể diện đến cực điểm, kết quả nhưng còn có đệ tử phản giáo, cái kia phản giáo mấy người đều là cái đinh trong mắt của hắn, vì lẽ đó từ hàng mới sẽ bị hắn tính toán, trực tiếp rơi vào luân hồi biến thành thân con gái. Cụ Lưu Tôn người này đủ đê tiện. Cụ Lưu Tôn đệ tử thổ hành tôn, cường bạo đặng thiên ngọc, kết quả cụ Lưu Tôn lại cho bọn họ thành hôn, người này cần nhiều đê tiện mới được. Mà cụ Lưu Tôn phản giáo sau, đi đến Tây Phương giáo, trở thành Nhiên Đăng trợ thủ đắc lực. Sau đó Tây Phương giáo tập thể tiến vào Phật giáo sau, theo Nhiên Đăng đồng thời trở thành quá khứ Phật. Cụ Lưu Tôn cũng chính là quá khứ Phật bảy Phật một trong. Bởi vì Thiên Đồng tâm tư nhạy bén, thêm vào mưu kế chống chất, vì vậy Nhiên Đăng nghĩ đến cụ Lưu Tôn, liền đem cụ Lưu Tôn sai phái ra đến rồi. Như Lai nhìn thấy Nhiên Đăng phái cụ Lưu Tôn đi ra, cũng là phi thường cao hứng, bởi vì đây là Nhiên Đăng dòng chính nhân mã, thực lực cái gì cũng không tệ, quan trọng nhất chính là thủ đoạn tuyệt đối đủ ngoan. Hai người thương lượng thỏa đáng sau, điều động cụ Lưu Tôn xuống núi. Đương nhiên là mọi cách căn dặn, báo cho cụ Lưu Tôn, Thiên Đồng người này không thể coi thường, phải cẩn thận đối xử. Cụ Lưu Tôn sau khi xuống núi thẳng đến đại đường, một ngày này Hoàng Phúc tự một lần kim quang nằm dày đặc, làn gió thơm giáng lâm. Tôn Ngộ Không nói với A Nan, "Tôn giả ngươi xem, lại có Phật tổ đến rồi." A Nan hiện tại thật sự rất không còn chút sức lực nào, căn bản không có một điểm biện pháp nào, nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, vội vàng nhìn ra phía ngoài. Một vị đại Phật ở Kim Liên trên chậm rãi hạ xuống, đông đảo nhìn thấy tăng nhân cùng thiện nam tín nữ tất cả đều quỳ xuống đất quỳ lạy, cùng kêu lên hô to, "A Di Đà Phật." A Nan vui mừng khôn xiết, vội vàng đi ra, đi đến cụ Lưu Tôn trước mặt hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, đệ tử bái kiến cụ Lưu Tôn cổ Phật. Cụ Lưu Tôn gật gật đầu nói, ý là đàn công đức Phật miễn lễ. A Nan vội vàng nói, cổ Phật xin mời vào. Mà cái này kim quang tự nhiên đã kinh động Thiên Đồng cùng Hoàng Đế. Hoàng Đế cao mày nói rằng, quốc sư, đây là lại có Phật môn người hạ phàm. Thiên Đồng đã nghe được là ai, lúc này gật gật đầu nói, không sai, A Nan không phải là đối thủ của ta, Phật môn lại phái người đến rồi, là Phật môn quá khứ bảy Phật cụ Lưu Tôn cổ Phật. Hoàng đế có chút hoảng loạn nói rằng, quốc sư, cái này cụ Lưu Tôn dễ đối phó sao? Quốc sư có muốn hay không cũng đi mời người. Thiên Đồng vung vung tay nói rằng, bệ hạ không lo, ở thần xem ra đều là gà đất chó sành mà thôi, thần tự có ứng đối biện pháp. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm nói rằng, như vậy, chấm liền yên tâm. Thiên Đồng âm thầm nghĩ tới, cụ Lưu Tôn lại đến rồi, nếu như ta đem hắn đầu đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc tổ, phòng trường sư thúc tổ rất cao hứng đi. Ha ha. Chương 293. Đều Lưu Tôn hạ phàm. Chương 293. Đều Lưu Tôn hạ phàm. Cụ Lưu Tôn cổ Phật hạ phàm, nhất thời làm cho cả trường ăn sôi trào. Rất nhiều bởi vì bị chèn ép đệ tử cửa Phật, cảm giác mình lại có thể ngẩng đầu. Mà Hồng Ân trong chùa, A Nan đang cùng cụ Lưu Tôn nói chuyện. Cụ Lưu Tôn thở dài nói rằng, A Nan tôn giả, hiện tại tình thế đối với chúng ta phi thường không được, hơn nữa chúng ta không thể ở tại Trường An, cần rời ra ngoài, không thể đang ngồi lấy lợi chết. Hiện tại A Nan chính là một điểm ý nghĩ đều có hay không, nếu cụ Lưu Tôn cổ Phật đến rồi, nhất thời A Nan lại như có người tâm phúc, cổ Phật, đệ tử toàn nghe ngài sắp xếp. Cụ Lưu Tôn gật gật đầu nói, được, hiện tại chúng ta liền rời đi Trường An, lặng lặng chờ thời cơ trở lại mưu tính bước kế tiếp. Thương lượng xong sau khi, cụ Lưu Tôn cùng A Nan, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi bộ rời đi Trường An. Làm ba người sau khi đi ra, nhất thời vô số thiện nam tín nữ dọc theo đường quỳ lạy. Cụ Lưu Tôn cùng A Nan cùng đi ra khỏi Trường An, mà nên đưa Phật tổ người quỳ đầy đại lộ. Ba người đi thẳng ra thành Trường An, dọc theo đường quỳ lạy chi chúng đạt mấy trăm ngàn người, người giàu có tan hết ra tài cung phụng, nghèo túng người thậm chí cắt thịt lấy cung phụng. A Nan nhất thời cảm giác được lệ nóng doanh trọng. Ta đại đường dân chúng, bây giờ yêu ma quấy phá, muốn hủy ta thích môn, bần tăng tuyệt không hướng về yêu ma thỏa đáng. Ta A Nan tôn giả, còn có cụ Lưu Tôn cổ Phật, đấu chiến thắng Phật nhất định sẽ đánh bại yêu ma, còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sở hữu thiện nam tín nữ cùng nhau niệm lên Phật hiệu quỳ lạy lên. Toàn bộ Trường An hơn 1 triệu người, kết quả nhưng đi ra 500.000 người đến quỳ lạy, vẫn đưa rất xa, rất xa. Tất cả đều là OFF quỳ lạy đám người, khủng bố đến cực điểm. Tình huống như vậy đã sớm báo cho hoàng cung, Thiên Đồng cùng hoàng đế Lý Viêm, còn có Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong tất cả đều đứng ở hoàng thành lầu canh trên nhìn xuống thành Trường An. Cảnh tượng này nhất thời để hoàng đế Lý Viêm kinh hãi gần chết, cũng làm cho Thiên Đồng cau mày không ngớt, Viên Thiên Lý Thuần Phong càng là đầy mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Lý Viêm tức giận run cầm cập, "Này, thiên hạ này đến cùng là chấm thiên hạ, vẫn là Phật môn thiên hạ?" Thiên Đồng thở dài một tiếng nói rằng, "Tuy rằng chúng ta hiện tại chiếm thượng phong, nhưng mà thiên hạ một nửa khí vận ở Phật, một nửa dân tâm thuộc về Phật, không thuộc về bệ hạ." Lý Viêm nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ đậm. Viên Thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, niệm lên bài văn chương đến. "Phục lấy Phật người, di địch một pháp hai. Tự thời Hán chạy vào thiên triều, thượng cổ chưa chắc có vậy. Tích người, hoàng đế tại vị trăm năm, năm bách 10 tuổi. Thiếu Hạo tại vị 80 năm, 500 tuổi. Chuyên Húc tại vị 79 năm, 598 tuổi, đế tại vị 70 năm, năm bách 5 tuổi, đế Liêu tại vị 98 năm, năm bách 18 tuổi, đế Thuấn cùng Vũ năm đều 100 tuổi, lúc này thiên hạ thái bình, bách tính an vui thọ thì, nhưng mà thiên triều không có Phật vậy. Sau đó, Ân Thang cũng 500 tuổi, Thang Tôn Quá Mậu tại vị 75 năm, Vũ Đinh tại vị 59 năm, thư sử không nói nó năm thọ cực, đẩy nó năm ấy, nắp cũng chẳng hề giảm 100 tuổi. Chu Văn Vương năm 97 tuổi, Vũ Vương năm 93 tuổi, Mục Vương tại vị 100 năm, lúc này Phật pháp cũng không vào thiên triều, không phải nhân sự Phật mà chí đúng vậy. Thần tuy đến ngu, tất biết bệ hạ bất hoặc với Phật, làm này tín ngưỡng lấy cầu phúc từng vậy. Trực lấy năm phong người nhạc, tuấn người chi tâm, vì là kinh đô sĩ thứ thiết quỷ dị chi quan, khí chi cụ thai. Còn đâu thánh minh như này, mà chịu tin chuyện như thế thai. Nhưng mà bách tính ngu minh, thay đổi hoặc khó hiểu, cầu thấy bệ hạ như vậy, đem cứ gọi là chân tâm sự Phật đều vân, thiên tử đại thánh, còn một lòng kính tin, bách tính người phương nào, há hợp càng tiếp thân mệnh. Phần đỉnh tiêu chỉ, bách mười vì là quần, cởi áo tiên lẻ, tự hướng đến mộ, chuyển sắp xỉ hiệu quả, chỉ e sau lúc, già trẻ buôn ba, khí nó nghiệp thứ. Nếu không tức thêm cấm ác, càng lịch các chùa, ác sẽ có cụt tay song thân cho rằng cung dưỡng người. Đồi phong bại tục, truyền cười tứ phương, không thích sự vậy. Phu Phật bản di địch người, cùng thiên triều ngôn ngữ không thông, quần áo thủ chế, khẩu không nói tiên vương chi pháp nói, thân không phục tiên vương chi pháp phục, không biết quân thần chi nghĩa, phụ tử tình. Giả như nó thân đến nay vẫn còn, phụ nó quốc mệnh đến bái kinh sư, vậy hạ dung mà tiếp chi, có điều tuyên chính vừa thấy, lễ tân một thiết, tứ y một bộ, vậy mà ra chi với cảnh, không khiến hoặc chúng vậy. Húng nó bỏ mình đã lâu, khâu mục chi cốt, hung ế sau khi, há nghi khiến vào cung cấm. Viên Thiên Cương âm tụng xong cái này văn chương sau, mọi người tất cả đều lắc đầu thở dài, đây là Lý Viêm tổ phụ hiến tông thời kỳ, đại thần Hàn Vũ diệt Phật tấu chương. Thậm chí Hàn Vũ nói câu nào, Phật như có linh, có thể làm tai họa, phàm có ứng cứu, nghi thêm thần thân. Lên trời giám lâm, thần không oán hối. Vô cùng cảm kích khẩn nói cực kỳ. Cần phụng biểu lấy nghe, thần nào đó lo sợ tắt mét mặt mày. Ý tứ chính là Phật tổ nếu như thật sự có linh nghiệm, thật có thể hạ xuống mầm họa, như vậy, liền để hắn đem sở hữu tai họa đều thêm đến trên người ta đi, ông trời làm chứng, ta Hàn Vũ tuyệt đối không oán không hối. Nhưng mà hiến tông giận dữ, muốn chém thủ Hàn Vũ. Sau đó có người cầu xin, tội chết đến miễn, bị giáng vì là thứ sử. Hàn Vũ tấu chương lập ý sâu sắc, nói lý lẽ sắc bén, logic nghiêm mật, cấp độ rõ ràng. Thời kỳ này, Phật giáo hung hăng ngang ngược, chùa chiền kinh tế bành trướng, là chủ yếu xã hội mâu thuẫn một trong. Ở tình huống như vậy, Hàn Vũ dũng cảm đứng ra, giơ lên cao phản Phật đại kỳ, viết ra bản này nổi danh phản Phật văn chương. Vì đột xuất phản Phật trọng đại chủ đề, tấu chương trước sau chặt chẽ quay trung quanh, Phật không đủ sự, này nhất trung tâm luận điểm kết cấu văn chương, triển khai luận thuật ở luận thuật trong quá trình, văn chương lượng lớn dẫn chứng sử liệu, coi đây là căn cứ, do xa tới gần. Từ xưa đến nay nhiều lần luận chứng, thông qua chính phản so sánh, phân tích cặn kẽ địa phân tích, suy lý, khiến văn chương ý nghĩa chính đột xuất, cấp độ rõ ràng, đồng thời lại tăng cường văn chương rõ ràng tính, sinh động tính. Hàn Dũ văn bên trong dẫn dắt có chút sử liệu không hẳn xác thực, nhưng mà bởi vì văn chương hoàn hoàn liên kết, tầng tầng thâm nhập, khiến cho chặt chẽ tròn thông, gần như không chê vào đâu được. Cuối cùng Hàn Dũ càng là lấy một cái nho gia sĩ phu lòng dạ, thản nhiên chịu đựng tội lỗi, đồng ý để báo ứng cho mình. Viên Thiên Cương niệm xong sau, bốn người tất cả đều thở dài lên. Thiên Đồng nói rằng, Hiến Tông thời kỳ Phật đã làm to, hiện tại lại quá 30 năm, đuôi to khó vẫy. Chúng ta cần trả giá rất lớn nỗ lực mới được. Lý Viêm thở dài nói rằng, nhưng là hoàng tổ đánh mất cơ hội này, mới gặp như vậy. Đối với Hàn Dũ, Thiên Đồng trong bóng tối suy đoán, e sợ Hàn Dũ diệt Phật tấu chương là thiệt giáo thành tựu đi, đây là võ mị nương sau đó, do Nho gia đưa ra diệt Phật tấu chương, mà Nho gia nhưng là thiệt giáo một nhánh kéo dài, phỏng chừng là được Vô Đường Thánh Mẫu thụ ý. Nhìn dáng dấp, thiệt xuyên hai giáo các vị sư thúc các sư cô, khác nhau xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng có mưu lược, chẳng trách lúc trước có thể nhấc lên phong thần chi kiếp, còn dùng đại thương cùng Tây Kỳ khoảng chừng, trái phải đánh cờ. Đáng tiếc, ta huyền môn tam giáo nhưng là tương ái tương sát, cuối cùng tiện nghi này phương Tây con lựa chọn. Nhìn dáng dấp đến suy nghĩ thật kỹ trận này đại kiếp sau khi kết thúc, nên làm gì cùng sư tổ nói một chút này huyền môn việc, cứ như vậy xuống không được a. Chương 294. Gặp lại nữ nhi quốc quốc vương. Chương 294. Gặp lại nữ nhi quốc quốc vương. Tiệt giáo cũng là huyền môn tam giáo một trong, tuy rằng sự suy thoái, không có tham gia trận đó thảo vũ đại chiến, nhưng mà tiệt giáo hay là dùng chính mình phương thức đến phản Phật, đại nho Hàn Dũ trực tiếp lấy nho ra danh nghĩa đến dâng thư diệt Phật, đương nhiên thiên hạ đại thế không ở, cũng thất bại, có điều tiệt giáo có nho ra cái này nhanh sông, sớm muộn cũng là gặp lại nổi lên. Kỳ thực Vô Đường Thánh Mẫu cứu tiệt giáo, làm nhân tộc hưng thịnh sau, mỗi cái giáo phái bắt đầu thay đổi giáo lý thích ứng nhân tộc. Tây phương giáo xuất hiện Phật giáo đến thích ứng nhân tộc, nhân giáo trực tiếp lấy đạo giáo danh nghĩa xuất hiện, xiển giáo nhưng là pháp gia, trình bày trị dân cần pháp, cần quy củ. Mà tiệt giáo ở Vô Đường Thánh Mẫu thay đổi, truyền thụ cho Khổng Tử, xuất hiện tư tưởng nho gia. Hiện tại nho gia càng là nho thích đạo tam giáo một trong, vì là tiệt giáo cứu vãn lại rất nhiều khí vận. Có điều hiện tại tiệt giáo không có chân áp khí vận bảo vật, nhiều hơn nữa khí vận cũng sẽ trôi đi hầu như không còn, vì vậy mới có Thiên Đồng nhiệm vụ. Hắn cần nghĩ biện pháp để tiệt giáo khí vận bảo tồn trụ, tiệt giáo khí vận liền không nữa trôi qua, như vậy huyền môn khí vận là có thể viên mãn. Huyền môn khí vận viên mãn, như vậy Hồng Quân thực lực liền sẽ càng mạnh hơn. Hoàng đế Lý Viêm nhìn toàn bộ thành Trường An quỳ lạy đám người, hít một hơi dài nói rằng, ba vị quốc sư, sau đó đại đường vận nước liền dựa vào quốc sư. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cùng nhau không người nói rằng, chúng thần định không phụ bệ hạ phó thác. Thiên Đồng cũng theo nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như là đáp lại. Hoàng đế hỏi, quốc sư, vì sao Phật môn ba người gặp đi ra thành Trường An? Thiên Đồng suy nghĩ một chút nói rằng, còn có thể vì sao sao, khẳng định không muốn ngồi lấy lợi chết, bắt đầu tìm kiếm thời cơ làm loạn. Hoàng đế hít sâu một hơi nói rằng, nếu là làm loạn, chúng ta nên làm gì ứng đối? Thiên Đồng suy nghĩ một chút nói rằng, tạm thời trước tiên trong vòng chính làm đầu, thời gian một năm tích góp tiền tài nuôi quân, một năm sau chính thức diệt Phật, bọn họ nếu như phát động phản loạn trực tiếp tiêu diệt. Đến thời điểm thần kiến nghị trước tiên chặt cây cành lá, cuối cùng một lần đứt rời thân cây. Hoàng đế vội vàng hỏi, làm sao trước tiên chặt cây cành lá? Quốc sư xin mời tỉ mỉ nói. Thiên Đồng gật gật đầu nói, chúng ta đều biết Phật môn chùa triển chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp nhất vì là Lăng Miếu, chỉ có tín đồ nhà, thậm chí mấy nhà hợp lực kiến, nhân số rất ít, thế nhưng Lăng Miếu chiếm đa số, trước hết chém chi, như vậy vừa có thể suy yếu sức mạnh, có thể không cho Phật môn đập nồi dìm thuyền liễu chết đến cùng. Lăng Miếu chém xong sau ở diệt tiểu tự chém xong sau ở chính thức hạ chiếu, diệt Phật, chém đứt thân cây. Hoàng đế rất tán thành gật đầu, lớn tiếng nói, được, chấm liền nghe quốc sư. Sau đó một quãng thời gian, hoàng đế không có bất luận động tác gì, bởi vì một nửa bách tính thờ phụng Phật giáo, một khi manh động, tất nhiên là một hồi đại loạn, không qua loa được. Chủ yếu đặt ở nội chính bên trong, bắt đầu Thiên Đồng kiến nghị cải thu thuế, mà những này thuộc về thừa tướng sự, không phải Thiên Đồng nên tham dự. Thiên Đồng vẹn vẹn là đưa ra một cái kiến nghị, mà không thể đi tham dự, bởi vì Thiên Đồng thuộc về phương ngoại người. Tuy rằng nhân tộc có khó khăn, Thiên Đồng cũng là nhân tộc, thế nhưng Thiên Đồng nhưng không thể nâng đỡ bọn họ đi tới, cần chính bọn hắn đến khắc phục khó khăn. Thiên Đồng muốn ứng đối chính là những người tôn giáo, cùng những người không phải phàm nhân người. Thiên Đồng nhìn vô sự, trong lòng thở dài, ai, nên đi Tây Lương nữ quốc gặp gỡ nữ vương, Tây Du kết thúc, bị quan âm đẩy vào Tây Côn Lôn, gặp phải cơ duyên bế quan chính là 100 năm, hiện tại nhớ tới rất thẹn với nàng. Thiên Đồng đối với chính mình nữ nhân từ trước đến giờ đều là quan tâm, thỉnh thoảng đều sẽ phân thần đi xem chính mình mỗi cái bầu bạn, nhưng không nghĩ đến chính mình lại bế quan 100 năm, các nàng khẳng định đều lo lắng hỏng rồi. Nữ vương an nguy Thiên Đồng là yên tâm, nữ vương là một quốc gia đế vương, không người dám động nàng, thêm vào nơi đó là Ngưu Ma vương phạm vi thế lực, không có cái khác yêu quái đi tìm chết. Cho tới tuổi thọ cũng là không có chuyện gì, nữ vương ở hắn nhiều mặt nhúng tay bên dưới, tuổi thọ đã sớm phát sinh thay đổi, hiện tại đã cùng tiên nhân bình thường tuổi thọ không có gì khác nhau. Tạm thời vô sự sau, Thiên Đồng nhưng là trực tiếp đáp mây bay thẳng đến Tây Lương nữ quốc. Trong nháy mắt, rất nhanh sẽ đến Tây Lương nữ quốc, nơi này vẫn như cũng là không có gì thay đổi, phố lớn ngõ nhỏ, hết thảy đều là nữ nhân. Mà nữ vương đã tại vị hơn 100 năm, vẫn là như vậy mỹ lệ. Nữ nhi quốc là cái nước nhỏ, không ảnh hưởng cái khác tôn giáo khí vận, vì vậy quốc vương tuổi thọ dài ngắn là không quan trọng gì. Cái này cùng đường hoàng không giống, đại đường là phóng xạ muôn phương vạn quốc, đường hoàng tuổi thọ là các đại giáo coi trọng, bởi vì một cái đường hoàng quyết định có thể xấu đi một cái đại giáo khí vận. Giờ khắc này, nữ vương hạ triều sau ở Ngự Hoa Viên, trong tay nhặt hoa thở dài nói rằng, đều qua hơn 100 năm, ngươi đã nói 10 năm trở về, thế nhưng hiện tại ngươi đến cùng ở nơi nào? Ai? Xin lỗi. Nữ vương lầm bầm lầu bầu mới vừa nói xong, Thiên Đồng bất đắc dĩ, nói rằng xin lỗi ba chữ. Nữ vương trong nháy mắt xoay người, vội vàng nhào vào Thiên Đồng trong lòng, "Ô tướng công, ngươi rốt cục đến rồi." Thiên Đồng nuốt nữ vương đầu nói rằng, "Không khóc, những năm này gặp phải sai lầm, Tây Du sau khi kết thúc tướng công bị cường địch đẩy vào Côn Lôn Sơn, vừa vặn gặp phải cơ duyên, bế quan 100 năm, vì vậy không thể đến. Nữ vương lắc đầu một cái nói rằng, không muốn giải thích, ta biết ngươi không đến là khẳng định nguyên nhân, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Thiên Đồng cười nói, đứa ngốc, ta tại sao có thể có sự đây, ngày hôm nay chính là tới đón ngươi, ngươi đồng ý đi theo ta sao? Nữ vương gật đầu liên tục nói rằng, ta đồng ý. Thiên Đồng gật đầu nói, được, lần này ta mang cho ngươi đến cơ duyên, cũng là tướng công ở Côn Lôn Sơn được cơ duyên. Nữ vương vội vàng hỏi, cơ duyên? Cơ duyên gì a? Thiên Đồng ha ha cười nói, ngươi cũng coi như là người có phúc, tuy rằng ăn quả nhân sâm, có 48,000 tài tuổi thọ, có điều nhưng không có pháp lực, hiện tại tướng công lại mang đến một cái trái cây, nhường ngươi trở thành tiên nhân. Nữ vương trợn mắt lên, trái cây, quả gì có thể thành tiên? Thiên Đồng lúc này lấy ra một viên cây mận hoàng trung, màu vàng hoa sen bình thường, mà hoa sen trung tâm có hoàng trung hai chữ, càng là mùi thơm nước mũi làm người mê muội. A, đẹp quá a, đẹp quá hoa, đây chính là tướng công nói linh quả. Ha ha, cái này gọi là cây mận hoàng trung, một loại tiên quả, 10.000 năm mới nở hoa, 10.000 năm mới kết quả, 10.000 năm mới thành thục chỉ có 9 viên, phàm nhân ăn một viên trực tiếp tiến vào đại la kim tiên, đây chính là chuẩn bị cho ngươi trái cây, ăn trước đi đi. Nữ vương quý trọng nâng trái cây, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc vẻ. Ta không nỡ ăn, đẹp quá a. Thiên Đồng vuốt nữ vương mái tóc nói rằng, ăn đi, đến thời điểm ngươi cùng ta như thế. Đại la kim tiên là phi thường khó, không có ai có thể như thế dễ dàng tiến vào đại la kim tiên, không phải ai đều có thể tùy tiện được cây mận hoàng trung cùng cựu truyền kim đan. Thiên Đồng có điều là trợ giúp Tây Vương mẫu đại ân, mới có kỳ ngộ như thế ở Thiên Đồng quên. Nữ vương ăn đi cây mận hoàng trung, ở Thiên Đồng chăm sóc dưới, hấp thu trái cây linh lực. Chương 295. Nữ nhi quốc quốc vương vào Trung Nam Sơn. Chương 295. Nữ nhi quốc quốc vương vào Trung Nam Sơn đại la kim tiên khó khăn bực nào, tam giới không biết bao nhiêu tiên nhân bị vây ở chỗ này đi tới không được, đối mặt thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà ngày hôm nay, một phàm nhân ăn cây mận hoàng trung sau, trực tiếp một đường tăng vọt, trực tiếp tiêu thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ. Không phải Thiên Đồng thật lợi hại, cây mận hoàng trung cùng cựu truyền kim đan cũng không phải là cá nhân là có thể được. Kỳ thực này năm viên cây mận hoàng trung cũng là Tây Vương mẫu chỉ có 5 viên, bởi vì Thiên Đồng chưa khỏi Tây Vương mẫu cây ăn quả, Tây Vương mẫu liền không để ý này 5 viên. Dù sao 3 vạn năm sau còn có 9 viên, đối với như vậy hàng đầu đại năng tới nói, thời gian xưa nay đều không đúng vấn đề gì. Nữ vương mở mắt ra sau, cảm giác được đầy người dồi dào tiên lực, càng là tràn ngập kích động. Tướng công, cảm tạ ngươi, kiếp này có thể nhận thức tướng công nhất định là ta mấy đời đã tu luyện phúc phận. Thiên Đồng trong lòng cười thầm, cùng ngươi mấy đời cũng không quan hệ, nếu không là ta đến, ngươi cả đời đều lo lắng con trai của ta. Nghĩ như vậy, Thiên Đồng liền cảm giác quái chỗ nào quái, lắc lắc đầu, đưa cái này ý nghĩ giao đi. Được rồi, đừng nói ngốc nói, nếu ngươi đã thành tiên, đem ngôi vị hoàng đế nhường ra đi thôi, đi với ta Trung Nam Sơn. Nữ vương gật đầu liên tục, người hoàng đế này ta đã sớm làm được rồi, hiện tại ta liền chuẩn bị thoái vị, kỳ thực tướng công không biết, ta đã sớm ở bồi dưỡng người thừa kế, nhưng mà mỗi một người đều chết giả, ta cũng là cầu chi làm sao. Thiên Đồng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quá khứ hơn 100 năm, không phải là chết giả mấy cái. Nữ vương ở trong hoàng tộc, tìm tới một cái vừa độ tuổi nữ tử, trực tiếp nhường ngôi cho nàng. Nhường ngôi sau khi hoàn thành, Thiên Đồng mang theo nữ vương thẳng đến Trung Nam Sơn. Cho tới hàng Nga, Thiên Đồng sẽ không dẫn nàng tới nơi này, cũng không phải Thiên Đồng sợ phiền phức, bởi vì Thiên Đồng có cái khác sắp xếp. Hàng Nga hiện tại liền xuống phàm, cùng hắn ở lại một nơi không thích hợp, hắn đúng là không đáng kể, hắn ngồi ở vị trí cao hơn nữa tu vi thâm hậu, nhưng đối với hàng Nga không có hứng thú. Trung Nam Sơn, Thiên Đồng động thiên bị mấy mỹ nữ quản lý ngay ngắn rõ ràng đỉnh đài lầu cát, lang đỉnh nhà thủy tạ, còn có ôn tuyển chảy xuôi, tiên vụ mờ mịt. Bên ngoài có phòng chế Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bảo vệ, an toàn không lo. Mấy cái chi chu tinh cùng thất tiên nữ bình thường đam mê sạch sẽ, đam mê tắm rửa, ôn tuyển bên trong truyền ra từng trận nữ tử tiếng cười vui. Theo Thiên Đồng đi vào, Hoàng Nhi trong nháy mắt từ một cái lầu cắt trên bay xuống hạ xuống, kích động nói: "Ngươi trở về, này 100 năm ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đều lo lắng chết rồi." Lúc này Sắc Tà Hạt Tử Tinh cũng tới, vẫn như cũng là như thế câu người. "Không lương tâm, 100 năm liền một bóng người đều không có, ngươi không biết chúng ta nhiều lo lắng ngươi." "Ai nha, này không phải Tây Lương nữ vương muội muội sao? Chẳng lẽ những năm này ngươi cùng nữ vương muội muội cùng nhau?" Nữ vương nhất thời hiếu kỳ, vội vàng hỏi: "Ngươi biết ta?" Hạt Tử Tinh cười khanh khách nói: "Nữ vương muội muội à, ngươi không nhận thức ta, có điều ta có thể nhận thức ngươi, từ nhỏ ta nhìn ngươi lớn lên, chúng ta là hàng xóm." Nhất thời nữ vương bối rối, không biết cái này nữ nhân xinh đẹp là ai, nhìn mình lớn lên nữ nhân nàng không thể không nhận thức à, có thể nàng đối với cái này cô gái xinh đẹp, xác thực không có bất kỳ một tia ấn tượng. Thiên Đồng ha ha cười nói: "Vân Nhi, nàng ở tại Tây Lương nữ quốc độc địch sơn tỷ bà động, cùng ngươi xác thực hàng xóm, tương lai à, các ngươi phải cố gắng khắp nơi." Nữ vương kinh ngạc nói: "A, thật sự, Vân Nhi nhìn thấy tỷ tỷ." Hạt Tử Tinh đi tới, lôi kéo nữ vương tay nói rằng: "Tương lai à, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều muốn tương thân tương ái." Nữ vương liên tục gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía tứ phương thở dài nói: "À, đẹp quá à, đây chính là tiên cảnh sao?" Thiên Đồng gật gật đầu nói: "Đây chính là tiên cảnh, cũng là đầu tiên, sau đó nơi này chính là nhà ngươi, đây là Hoàng Nhi." Hoàng Nhi phi thường ngoan ngoãn, nhẹ nhàng xảo đi qua nói rằng: "Hoàng Nhi nhìn thấy tỷ tỷ." Nữ vương thán phục nói rằng: "A, muội muội ngươi thật là đẹp a." Hoàng Nhi tính cách chính là hơi có chút lạnh lạnh, trong lúc nhất thời thay đổi có điều, nghe được nữ vương khen nàng, hé miệng nói rằng: "Cảm tạ tỷ tỷ khích lệ." Hạt Tử Tinh nói rằng: "Đám kia nha đầu cả ngày liền biết tắm rửa, còn đang tắm đây, có muốn hay không ta đi gọi các nàng?" Thiên Đồng vung vung tay nói rằng: "Quên đi, làm cho các nàng tắm rửa đi, là một cái như vậy hàm muốn, đợi lát nữa ta liền muốn rời đi, còn cần rời đi một trận." Hoàng Nhi nhẹ nhàng đi tới, đem đầu y ôi tại Thiên Bổng trên bả vai nói rằng, "Phu quân, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình, này 100 năm ngươi đều sẽ không tới, Tinh Tinh lo lắng chết rồi, đi ra ngoài nghe qua, Vân Trung Tử Thượng Tiên nói ngươi không có chuyện gì, chúng ta mới yên tâm, ngươi nhất định không cần có nguy hiểm gì." Thiên Bổng nói rằng, "Ai, không nghĩ đến đi ra ngoài một chuyến, gặp phải một chút bất ngờ, trốn vào Côn Lôn Sơn, mặt khác có cơ duyên, không thể không bế quan 100 năm, yên tâm đi, sẽ không sao." Hạt Tử Tinh cũng nói, "Ai, ngươi cái này không lương tâm, vừa đi lâu như vậy, đều rất lo lắng ngươi, là người trong Phật môn sao?" Thiên Bổng gật gật đầu nói, "Đúng đấy, người này các ngươi đều biết, chính là Quan Âm Bồ Tát, một đường truy đuổi, ta bất đắc dĩ chạy đến Tây Côn Lôn có điều cơ duyên cũng không nhỏ, cái này cho ngươi." Nói xong, Thiên Bổng lấy ra một cái cây mận hoàng trung đến trực tiếp cho Hạt Tử Tinh. Hạt Tử Tinh vội vàng tiếp được, kinh hãi nói rằng, "Cái này linh quả là cái gì? Thật dày đặc linh lực, trước đây chưa từng thấy." Thiên Bổng cười ha ha nói rằng, "Đây chính là trong thiên địa tốt nhất linh quả, ngươi ăn trực tiếp tiến vào Đại La trung kỳ không là vấn đề, hậu kỳ cũng có khả năng." Hạt Tử Tinh hiện tại vẫn bị vây ở Thái Ức đỉnh điểm, nghe được Thiên Bổng nói chuyện, nhất thời khiếp sợ lên. "Cái gì? Lợi hại như vậy, đây là cái gì trái cây?" Hoàng Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, phi thường đẹp đẽ. Bởi vì Hoàng Nhi rất ít cười. "Tỷ tỷ có chỗ không biết, ngươi không phải ước ao muội muội tiến vào Đại La sao? Ta cũng ăn một cái linh quả, tuy rằng không phải cái này trái cây, thế nhưng xê xích không nhiều." Hạt Tử Tinh nhất thời rõ ràng, Hoàng Nhi đã từng cho Hạt Tử Tinh giảng giải quá, ăn qua một cái trái cây, trực tiếp từ Kim Tiên đi vào Đại La Kim Tiên. Vậy thì để Hạt Tử Tinh kinh hãi ghê gớm. "Đây chính là cây mận hoàng trung." "Đây là cho ta." Thiên Đồng gật gật đầu nói, "Không sai, đây chính là cây mận hoàng trung, thiên hạ vô số tiên nhân đều cầu chi không được, 3 vạn năm mới chín viên, này không, Vân Nhi chính là từ phàm nhân tới." Hạt Tử Tinh có chút chóng mặt, nàng nhưng là nhìn nữ vương lớn lên, đối với nữ vương phi thường quen thuộc, hiện tại lại tiến vào Đại La cảnh giới, đây là không thể. Nữ vương mới 130 đến tuổi a, trở thành Đại La, đây là chuyện cười a, một cái Đại La Kim Tiên, dựa vào tu hành lời nói cái nào không phải lấy vạn năm làm đơn vị. Nhất thời Hạt Tử Tinh kích động lên, đột nhiên chạy tới, trực tiếp cho Thiên Đồng một cái hôn nói rằng, "Không lương tâm, coi như ngươi có chút lương tâm, được rồi, ngươi cùng hai vị muội muội hảo hảo tụ tập đi, ta đi bế quan." Nói xong, Hạt Tử Tinh liền rời đi, chuẩn bị đi bế quan tiến vào Đại La Kim Tiên. Chương 296, chính thức diệt Phật. Chương 296, chính thức diệt Phật. Xử lý xong động phủ sau đó, Thiên Đồng trở lại Đại Đường Hoàng Cung, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, thành tựu chủ trì diệt Phật người, tự nhiên không thể ở nhà tiêu dao. Mấy tháng này, ở hoàng đế dưới sự chủ trì, tể tướng phụ tá dưới, hàng xa xỉ thuế rất thuận lợi đối với người giàu tới nói, mua một cái châu báu, hoa 5000 cùng hoa 1 vạn không có gì khác nhau. Cũng không có gặp phải cái gì phản kháng, ngươi thấy đắt có thể không mua, những thứ đồ này cũng không có thể ăn, cũng không thể dùng. Vì vậy rất thuận lợi thực hành xuống, vì nước khố mang đến quần quần tài nguyên. Hoàng đế đối với Chu Dịch có thể nói vô cùng kính nghệ, như vậy lương pháp, dân không thêm phú mà quốc dùng đủ, quả thực là thần lai chi bút. Thiên Đồng là một cái Đại La Kim Tiên, thế nhưng là không thể dùng tiên pháp đến thế hoàng đế giải quyết vấn đề, chỉ có thể ra cái chủ ý, dùng thế gian biện pháp. Thiên Đồng đương nhiên biết cái biện pháp này có thể được. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Vinh khô gang tất dị, phiền muộn khó lại thuật. Dâu nghèo chênh lệch, tuyệt đối không chỉ có là để đỗ phủ một người sản sinh phiền muộn khó kể cảm giác, tin tưởng khắp thiên hạ bần hàn người gặp có cảm giác này. Theo giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, loại này phiền muộn cũng tất nhiên càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng diễn biến thành một loại giai cấp cừu hận, các đời nhân sinh hoạt không khởi nghĩa vũ trang thí dụ nhiều không kể xiết. Mà cái biện pháp này chính là một cái tốt nhất tiêu trừ giàu nghèo chênh lệch biện pháp, tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật. Hiện tại đại đường thổ địa kiêm tịnh nghiêm trọng, giàu nghèo sự chênh lệch cũng là các đời không có. Kẻ giàu tiêu tiền như nước, bần người ba món ăn khó kế, thân không mảnh đất cắm rủi, cái này cũng là vì sao địa phương phản loạn không ngừng nguyên nhân. Giàu nghèo chênh lệch làm cho đại đa số hạ tầng bách tính không cảm giác được bệ hạ ân đức, triều đình nhân trạch, mà chỉ có thể nhìn thấy bên người phú hộ xa xỉ lãng phí, vô cùng đau đớn đồng thời, cứu hận cũng là sản sinh. Vẫn là câu nói kia, thương lâm thực nhi chi lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh đủ, bách tính ăn không đủ no, mà không đủ ấm, làm sao để bọn họ đối với quốc gia này sản sinh tán đồng cảm? Huống hồ bên người còn có người ở không hề chỉ huy xa xỉ lãng phí, bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Hàng xa xỉ tiêu phí thuế suất thông thường đều phi thường cao, ở đời sau có chút quốc gia thuế suất thậm chí là thương phẩm tổng giá trị 150%, mà đại đường vẹn vẹn trưng thu 30% đến 50%, đã rất có thể. Mấy tháng, đại đường quốc khố có tiền. Có tiền tự nhiên có thể hoàn thành đối với quân đội bồi thường, quân đội trung tâm, ở sau đó đại sự bên trong mới có thể vượt mọi chông gai. Gặp xương 5 năm tháng 7, diệt Phật bước thứ nhất chính thức bắt đầu. Sắc lệnh hủy phá Thiên Hạ Sơn phòng lăng miếu, phổ thông Phật đường, nghĩa tỉnh thôn ấp chờ không 200, không vào tự ngạch người, nó tăng ni chờ tận lạc hoàn tụ. Kinh thành trong phường Phật đường hơn 500, cùng với tự Phật, kinh lâu chờ cũng trừ khánh tận. Chư đạo Thiên Hạ Phật đường viện các loại, tôn thắng thạch tràng, tăng mộ tháp các loại, đều khiến phá hủy. Bắt đầu đối với phổ thông thiện nam tín nữ động thủ, trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, nhưng mà ở trăm vạn đại quân dưới sự theo dõi, không có tao ngộ cái gì bất ngờ. Bởi vì những này lăng miếu cùng gia đình Phật đường đều là Phật môn phía ngoài xa nhất tổ chức, lại là năm bẻ bảy mảng, căn bản không hề sức chống cự, không đập nát tiêu trừ đương nhiên, rất nhiều bách tính vẫn là cùng chết rồi cha mẹ như thế, cùng binh sĩ liều mạng. Giống như điên cuồng bình thường, cái kia cố điên cuồng làm người kinh hãi. Cướp đi bọn họ tín ngưỡng, bọn họ phảng phất mất đi sở hữu bình thường, không thể nói lý, không phân phải trái. Thiên Đồng nghiêm mật nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, hy vọng đừng phát sinh phản loạn. Cũng may tất cả mạnh khỏe, không có phát sinh phản loạn. Gặp xương 5 năm tháng 10, sắc lệnh phá thiên hạ tiểu tự, kinh Phật chuyển vào đại tự, trung đưa đạo sĩ quan. Bị phá tự không nghe theo giới hành tăng nghi, còn trẻ có giới hành tăng nghi, tận khiến hoàn tụ, đệ quy bản quán. Nhưng tồn tuổi già có giới hành tăng nghi, gả đại tự, kinh thành liền phá hủy 300 tòa tiểu tự. Này điều sắc lệnh mục đích càng rõ ràng, còn trẻ hoàn tục chính là vì cùng chùa miếu cấp giật sức lao động còn tuổi ra gả đại tự, nhưng là vì phòng ngừa điều về lao tăng sau tăng cường địa phương áp lực, đem lão tăng cung dưỡng áp lực chuyển đến đại tự trên người. Chém đứt xung quanh cành lá, hiện tại bắt đầu chém chu vi thô cành cây, như vậy trực tiếp đánh đau người trong Phật môn. Giờ khắc này cụ Lưu Tôn Phật cùng Đường Tăng tất cả đều ở Ngũ Đại Sơn. Ngũ Đại Sơn trên cả ngày có vô số thiện nam tín nữ hành hương. Vô số thiện nam tín nữ hướng về Phật tổ lên án triều đình vô đạo, lên án hoàng đế ngu ngốc. Đường Tăng lo lắng hỏi, cổ Phật, không thể tại đây dạng, ta Phật môn đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, không nữa làm chống lại, chúng ta Phật môn liền xong xuôi. Cụ Lưu Tôn chăm chú cau mày nói rằng, không ngồi chờ chết, hiện tại vẫn không có biện pháp, chúng ta là không thể đầu độc bách tính tạo phản, điều này cần bách tính chính mình đi phản kháng, hình thành đại thế mới được. Dựa theo quy củ, có pháp lực người, không được gây xích mích thiên hạ đại loạn, chỉ có người gây xích mích, bọn họ mới có thể đi tham dự. Tỷ như Vũ Vương phạt chủ, vậy cũng là Vũ Vương trước tiên khởi binh sau, mới có pháp lực người đến đây tham dự phản loạn. Cho tới Văn Trọng thân phận, hay cùng hiện tại Thiên Đồng bình thường, là hoàng đế tự mình phong quốc sư. Nhưng mà hiện tại vẫn không có hình thành đại thế, vẫn không có phản kháng thế lực xuất hiện, bọn họ cũng không thể đầu độc những người này phản loạn. Hiện tại cụ Lưu Tôn không có chút nào dám vượt qua ranh giới một bước, bởi vì Thiên Đồng nhìn chằm chằm đây, chỉ cần dám lấy tiên nhân thủ đoạn tạo thành phản loạn, như vậy Thiên Đồng có thể trực tiếp tìm Tam Hoàng Ngũ Đế, toàn tam giới diệt Phật. Hiện tại Tam Hoàng đối với Phật môn rất khó chịu, Như Lai tự nhiên biết này một ít, vì vậy rất là bó tay bó chân. Không có đại nghĩa giúp đỡ, bọn họ thật sự chẳng là cái thá gì. Võ Mị Nương thời kỳ, Phật môn uy thế chính long, chính là mượn thiên hạ đại thế duyên cớ, đại nghĩa ở tay đạo môn cũng là bởi vì Lạc Tân Vương mọi người phát động phản loạn mới gia nhập. Hiện tại nếu như thiên hạ không người phản loạn lời nói, Phật môn người là không thể tham gia, coi như là tham dự cũng không thể đối với phạm nhân ra tay. Vì vậy hiện tại cụ Lưu Tôn chỉ có thể chờ đợi, đợi được xuất hiện phản loạn người, bọn họ là có thể tham gia. Chương 297. Phật môn phòng ngự kế sách. Chương 297. Phật môn phòng ngự kế sách. Trải qua vài lần đả kích sau, một hồi oanh oanh liệt liệt diệt Phật thánh chỉ chính thức ban phát. Tất cả chùa miếu hết mức phá hủy, tất cả tượng Phật trực tiếp chế tạo thành tiền đại đường tiền tài là hiếm có, nhưng mà vô số người đem tiền quyên cho chùa miếu, để chùa miếu xây dựng kim thân, cuối cùng tạo thành đại đường thắt chặt tiền tệ. Thậm chí bắt đầu xuất hiện lấy vật đổi vật tình cảnh, chuyện này đối với kinh tế tới nói là một cái lớn vô cùng tai họa. Tiền chính là như vậy, nhiều tiền gặp bao, tiền ít đi gặp hạn chế phát triển, như thế gặp mang đến tan vỡ. Cứ như vậy, bị Phật giáo hấp thu đi quần quần của cải trong nháy mắt lại trào ra, thiên hạ các nơi mang đến bị hòa tan tiền tài con số. Hoàng đế cùng Thiên Đồng sau khi xem, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Trận này diệt Phật mang đến của cải là đại đường 30 năm thu thuế. Thiên Lân thở dài nói, thiên hạ chi tài, Phật chiếm 8 phần 10, nó nói không ngừng à, nhiều như vậy của cải, đại đường đã có cường thịnh nội tình. Hoàng đế kích động nói, hộ pháp thần, số tiền này chúng ta nên dùng như thế nào? Muốn phân phát cho bách tính sao? Thiên Đồng vội vã xua tay nói rằng, không, bệ hạ, như vậy không được, bệ hạ biết tại sao đại đường hiện tại nghèo túng sao? Hoàng đế mang theo không hiểu vẻ vội vàng hỏi, xin mời hộ pháp thần báo cho. Thiên Đồng suy nghĩ một chút, tổ chức lại ngôn ngữ nói rằng, bệ hạ, đại đường tài sản bị Phật môn hấp thu đi sau khi biến thành tượng Phật, không ở có giao dịch công hiệu, trực toàn bộ đại đường tiền thiếu, tiếp để đại đường giao dịch héo rút, các loại vật tư bởi vì không có tiền giao dịch mà biến thiếu, đây là chính là đại đường cực tốc thoái hóa nguyên nhân. Hiện tại đại đường vật tư so với Thái Tông hướng kém xa tích tắp, thế nhưng đem đại đường thu thuế 30 năm của cải thả ra ngoài, trực tiếp gặp tạo thành đại đường thông trướng, nha, chính là lần trước nói như vậy, tiền không đáng giá. Hoàng đế nghe xong, trong nháy mắt lý giải đạo lý trong đó, liên tiếp gật đầu nói, đa tạ quốc sư giảng giải nguyên nhân, không phải vậy gây thành đại họa, như vậy chúng ta nên làm như thế nào mới thật? Thiên Đồng suy tư một hồi nói rằng, chúng ta có tiền, đương nhiên phải toàn quốc trong phạm vi xây dựng cơ sở nông nghiệp phương tiện, thủy lợi nông nghiệp, xây cầu lắp đường, số tiền này dùng để mua nguyên liệu cùng thanh toán bách tính chi phí, lời nói như vậy liền sẽ kéo toàn quốc sinh sản, do đó cũng sẽ để bách tính giàu có lên. Hoàng đế nhắc nghe nói, đây chính là quốc sư giảng giải xa chỉ quốc kế sách. Thiên Đồng gật gật đầu nói, đúng là như thế, bệ hạ, có tiền không cần loạn hoa, làm như vậy lời nói, không chỉ sẽ không tạo thành tiền không đáng giá tình huống, còn có thể để khắp thiên hạ giàu có lên, bách tính giàu có liền sẽ quên Phật giáo đầu độc. Hoàng đế nhất thời cao hứng, lúc này gật đầu đáp ứng. Thiên Đồng nói rằng, bệ hạ, còn có một việc nhất định phải làm. Hoàng đế vội vàng hỏi, chuyện gì? Quốc sư mời nói. Thiên Đồng trầm tư một chút nói rằng, hoàn tục tăng nhân, tứ chi không đầy đủ, ngũ cốc không phân, sinh tồn cũng thành vấn đề, khủng bị trở thành đạo phỉ, hoặc là trở thành không ổn định nhân tố, chuyện này nhất định phải giải quyết. Hoàng đế lúc này gật gật đầu nói, thật là như thế nào giải quyết? Quốc sư mời nói. Thiên Đồng nói rằng, ta cho rằng, tất cả đều giết chết không hiện thực, thế nhưng mặc kệ lại dễ dàng sinh loạn, không bằng hoàn tục tăng nhân, dành cho một ít tiền tài, không cần quá nhiều, đủ độ là có thể. Lời nói như vậy, coi như là bọn họ bị trở thành đạo phỉ cũng sẽ ở mấy năm sau, đại đại trì hoãn sinh biến tỷ lệ. Hoàng đế suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, được, quốc sư nói có lý, chấm cùng nhau đi làm. Ngũ Đại Sơn cụ Lưu Tôn cổ Phật nhìn thấy hoàng đế động thủ, cũng biết nên động thủ. Đường Tăng hỏi, cổ Phật, chúng ta nên làm gì? Cụ Lưu Tôn nói rằng, đi, chúng ta đi Vũ Châu bốn trấn, nơi đó vẫn là tỉnh thổ, đi chờ một cái chân mệnh thiên tử. Đã đến giờ gặp xương 6 năm cuối năm, toàn quốc tiết độ sứ đều ở trắng trận hủy Phật, thiên hạ sôi trào, nhưng mà đại đường quân lực cường thịnh, không người phản đối. Ở cuối năm thời điểm, một cái hắc ý hoàng tộc từ Trường An đi đến Vũ Châu bốn trấn, mà Phật môn thì lại xuất hiện hắc y thiên tử, phổ độ cứu thế lời giải thích bắt đầu vang vọng toàn bộ thiên hạ. Trốn đi chính là hiện nay bệ hạ thân thúc thúc Lý Thẩm, Lý Thẩm trên người mặc toàn thân áo đen chạy đến không bị triều đình khống chế bốn cái phiên trấn nơi đó. Mà cái kia bốn cái phiên trấn cũng là hiện tại triều đình hủy Phật lan đến không tới địa phương, trở thành Phật môn đại đường một cái tịnh thổ ở gặp xương 7 năm tháng riêng một ngày, ở tiết độ sứ Lưu Thận Hiệu triệu dưới, đánh ra cờ hiệu, Chu Yêu Đạo, Thanh Quân Trắc danh nghĩa, chính thức quyết định phản loạn đồng thời đề cử Lý Thẩm vì là giám quốc. Vốn là thiên hạ hòa thượng tất cả đều là quần tình kinh hoàng, đột nhiên có người đánh ra cờ hiệu sau, nhất thời vô số Phật giáo tín đồ tất cả đều chạy đến U Châu đi. Mà cụ Lưu Tôn của Phật, trên đàn công đức Phật, đấu chiến thánh Phật cùng nhau gia nhập Lưu Thận tiết độ sứ đại quân. Mà quân báo báo danh Trường An thời điểm, hoàng đế kinh hãi nói rằng, Lý Thẩm, chấm đốc thúc thúc, hắn làm sao sẽ đi nơi nào? Quốc sư, này nên làm thế nào cho phải? Thiên Đồng vò vò cái chán nói rằng, ai, quên người này, bệ hạ, hiện tại Phật môn đáng tin tín đồ, còn có Phật môn nương nhờ vào người, cùng với không bị trung ương khống chế quân phiệt tất cả đều tụ tập lại một chỗ, như vậy cũng tốt, đến thời điểm một lần bình định, một lần là xong. Hoàng đế hỏi, làm sao? Quốc sư đã sớm biết chấm thúc thúc có vấn đề. Thiên Đồng gật gật đầu nói, đã từng chú ý người này không tầm thường, nhưng mà không có quan tâm quá, không nghĩ đến người này vẫn là trở thành Phật giáo người phát ngôn. Lý Thẩm, danh tiếng cũng không nhỏ, chính là Đường Tiên Tông, nhưng mà hắn đăng cơ nhưng là một cái mê cục. Không thể phủ nhận Lý Thẩm trị quốc năng lực, nhưng mà người này nhưng cũng không đơn giản. Thiên Đồng phát hiện Nam Chiêm Bộ Châu đại đường, với hắn đến trái đất đại đường trên căn bản lịch sử là gần như vậy cái này Lý Thẩm khẳng định có vấn đề lớn. Dựa theo vốn có lịch sử, Lý Viêm diệt Phật đến năm thứ 6, bỗng nhiên chết bệnh, một cái tráng niên tiên tử bỗng nhiên chết rồi, chuyện này căn bản là không giống bình thường. Mà tối không nên trở thành hoàng đế Lý Thẩm nhưng đăng cơ, sau khi lên ngôi trực tiếp thủ tiêu diệt Phật thánh chỉ, thậm chí bắt đầu phục hưng Phật giáo. Sau đó đem cùng Lý Viêm tiếp xúc mấy cái đạo sĩ xử tử, đồng thời cho bọn họ thu xếp lên dùng độc đan dược hại chết Lý Viêm tội danh. Chơi ạ, chuyện này quả thật là sỉ nhục thông minh, đạo môn có thể mượn lần này đại thế đi diệt Phật, chẳng lẽ không biết Lý Viêm đối với đạo môn trọng yếu bao nhiêu sao? Thật không thể Lý Viêm có thể dài mệnh trăm tuổi, chẳng lẽ muốn tự đào hố chôn, đi hại chết Lý Viêm. Mà phụ trách diệt Phật tể tướng Dịch Dụ cùng Đỗ Mục bị một biếm lại biếm. Trận này diệt Phật hành động tuyên cáo thất bại, mà hiện tại cái này cái Lý Thẩm lại chạy đến U Châu đi, giải thích người này có mạnh mẽ dạ tâm, biết ở trong hoàng cung đã không cách nào đắc thủ, liền muốn lợi dụng lần này đại loạn đến thu được lợi ích của chính mình. Chương 298. Chu diệt yêu đạo, thanh côn trắc. Chương 298. Chu diệt yêu đạo, thanh côn trắc. Người nước ngoài tạo phản không có nhiều như vậy con cong nhiễu nhiễu, trực tiếp có thể vì một con gà tạo phản. Trong truyền thuyết, Italy cổ đại có hai quốc gia, vì một cái buồn cầu nắp đánh 30 năm trận chiến đấu. Mà chúng ta Thiên Triều tạo phản chú ý đại nghĩa danh phận. Tỷ như thanh côn trắc, tỷ như tính khó các loại, này đều là một cái danh phận. Thế nhưng chỉ cần đánh ra thanh quân trắc đến, kẻ ngu si cũng biết chính là tạo phản, cũng không phải thật sự muốn thanh quân trắc đối với Lý Thẩm giáng quốc, phương Bắc bốn chấn tiết độ sứ phản loạn sự, Thiên Đồng biết rằng không thể coi thường. Bởi vì cái này Lý Thẩm không đơn giản, cũng không phải nói người này thật lợi hại, mà là người này chính là đời tiếp theo nhân hoàng, là một cái chiều hướng phát triển. Có thể nói là người này hay cùng Vũ Vương như thế địa vị, thiên mệnh sở quy người. Trụ Vương là nhân hoàng, Vũ Vương cũng là nhân hoàng đồng dạng Lý Viêm là nhân hoàng, cái này Lý Thẩm cũng là nhân hoàng. Nay cùng võ đế thời kỳ, Từ Kính Tông cùng Lạc Tân Vương phản loạn kiên quyết không giống, khi đó Từ Kính Tông không chiếm Thiên Đạo đại thế, vì vậy nhất định sẽ thất bại. Thiên Đồng giờ khắc này vớt cằm bắt đầu cân nhắc, hiện tại cái này cùng Lý Thẩm thật nhảy ra, những năm này giả ngu không giả trang, xem ra vị này chính là Thiên Đạo chọn lựa đời tiếp theo nhân hoàng, như thế cấp tốc, xem ra đạo tổ cùng Thiên Đạo trong lúc đó đấu tranh đều tiến hành rồi gây cấn tột độ. Chúng ta xem trước một chút đường triều hoàng đế luân thiên, hoàn toàn là Phật đạo trong lúc đó tranh chấp. Thái Tông nó là đạo tổ chọn lựa nhân hoàng, nhưng mà Tây Du lấy kinh là cùng Thiên Đạo làm giao dịch, bởi vì đạo tổ nợ phương Tây công đức, lúc này mới có Tây Du đại sự. Cao Tông cũng là đạo tổ nhân hoàng, mà Thiên Đạo cần khống chế một vị nhân hoàng, vì vậy chọn lựa Võ Mị Nương, lại bị Quan Âm tìm vận may gặp phải. Từ Võ Mị Nương sau đó mỗi cái hoàng đế kỳ thực đều là bị Thiên Đạo khống chế, đây là đối với đạo tổ một cái khổng lồ đả kích, mà đạo tổ tự nhiên không cam lòng suy sụp, tìm tới thời cơ, định Thiên Đạo đại thế, Lý Viêm thuận lợi đăng cơ. Nếu không, đăng cơ người căn bản không tới phiên Lý Viêm, hơn nữa Lý Viêm cũng không có đi tranh thủ quá, liền như vậy một cái ngôi vị hoàng đế rơi xuống Lý Viêm trong tay, đạo tổ có thể lựa chọn Lý Viêm, đầu tiên là biết Lý Viêm có to lớn hoài bão người. Mà Thiên Đồng bởi vì quen thuộc đại thế, trực tiếp lựa chọn Lý Viêm, không thể để cho đạo tổ thất vọng không phải. Thiên Đạo tự nhiên không thể đạo tổ thắng được, rất nhanh sẽ lựa chọn cái này vẫn ẩn nhẫn, rồi hướng Phật giáo có hảo cảm, thêm vào có năng lực Lý Thẩm. Tuy rằng Thiên Đồng không hiểu đạo tổ cùng Thiên Đạo là làm sao thao túng đại thế, thế nhưng Thiên Đồng biết cái này Lý Thẩm chính là cái kế tiếp nhân hoàng, đây là Thiên Đạo lựa chọn người. Như vậy Thiên Đồng cần phải làm là không thể để cho phản quân thành công, đây là hai vị nhân hoàng tranh chấp, không có đường lui. Một khi thất bại, hắn Thiên Đồng sẽ bị đánh vì là yêu đạo, người người phải trừ diệt, thậm chí ngay cả mệnh huyền môn càng thêm sự suy thoái. Hơn nữa theo hoàng đế nhất lên diện Phật, tất cả mọi người đều sẽ bị thanh toán. Từng theo Lý Viêm đồng thời diện Phật đạo sĩ 81 người, Triệu Quy Chân, Lưu Huyền Tĩnh mọi người tất cả đều bị Lý Thẩm xử tử, đồng thời cho đạo sĩ theo, ấn lên hoàng đế chết vào đạo sĩ luyện đan tội danh, đây là cỡ nào buồn cười. Nho gia tham dự diện Phật đều sẽ bị giáng đến trên địa đồ không tìm được địa phương làm quan. Cũng may hiện tại thiên hạ không có hốt hoảng như vậy, những người hoàn tục hòa thượng bởi vì Chu Dịch kiến nghị, phân phát an gia bạc, chỉ cần an gia bạc không có xài hết, là sẽ không tham dự phản loạn. Thế nhưng chuyện này không thể lâu tha, nhất định phải mau mau tiêu diệt mới được, ở Thiên Đồng theo đề nghị. Hoàng đế lập tức tổ chức mấy đường đại quân bắt đầu chuẩn bị xuất chinh, tiêu diệt phản loạn. Bởi vì mới vừa diệt Phật, rất nhiều tin Phật bách tính tâm hướng về phản loạn một phương, tạo thành một nửa dân tâm không ở, vì vậy chuyện này không dễ dàng xử lý. Lời nói như vậy liền muốn mộ binh càng nhiều binh lính đến duy trì phía sau. Cũng may hiện tại quốc khố bạc nhiều, tuy rằng lượng lớn bạc phân phát, binh sĩ sĩ khí rất tốt. Toàn bộ triều đình đều đâu vào đấy bắt đầu xử lý loạn tượng, Lý Viêm tăng mạnh tướng quyền. Một đám cường lực thần tử bắt đầu vận chuyển, vì là tiêu diệt phản loạn mà chuẩn bị. Bởi vì Phật môn tuyên truyền Hắc Y Thiên Tử sắp cứu thế, vô số tăng nhân tràn vào vũ châu bốn chấn, hận triều đình bách tính càng là không ít, trực tiếp để vũ châu không thiếu lính, tự khởi sự sau khi liền mở rộng trăm vạn đại quân. Mà Đường Tăng cùng cụ Lưu Tôn Tôn Ngộ Không đều ở Lý Thầm trong quân. Giờ khắc này, vũ châu bắc bình, Lý Thầm ngồi ở đại điện chủ vị, còn có một đám văn thần võ tướng, ba vị Phật tổ cũng liệt ngồi trong đó. Lý Thầm nhìn về phía mọi người, lúc này nói rằng, bệ hạ bị yêu đạo đầu độc, hành này đạo trời không tha việc, bản vương không thể để cho đại đường Giang Sơn bị hiện nay bệ hạ phá hủy, may mắn được chư vị thần công bảo vệ, bản vương miễn cưỡng vì là giáng quốc, lần này thành quân chắc, không vì những thứ khác, chỉ vì bảo vệ ta đại đường Giang Sơn. Bây giờ đại đường bách tính quần tính xúc động, bách tính đã bị nghiêm trọng xé rách, không cho phép tiếp tục nữa, này đại đường Giang Sơn liền dựa vào chư vị thần công. Đông đảo văn võ tất cả đều đứng lên đến không người nói rằng, chúng thần dám không cống hiến. Lý Thầm đang xem hướng về ba vị Phật tổ, hít sâu một hơi nói rằng, ba vị Phật tổ, hiện tại bệ hạ thủ hạ có ba cái yêu đạo, Chu Dịch, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, đều là có pháp lực tiên nhân, nếu như bọn họ ra tay, chúng ta phàm nhân muôn vàn khó khăn chống đối, đến thời điểm hy vọng ba vị Phật tổ ra tay. Cụ Lưu Tôn không phải lần đầu tiên tham dự chuyện như vậy. Năm đó Vũ Vương phạt trụ cùng hiện tại tựa hồ vừa nặng điệp, quá khứ hơn 2000 năm, nhưng mà như thế tương tự. Cụ Lưu Tôn hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, A Di Đà Phật, vương gia mà an tâm là tốt rồi, ba cái yêu đạo sẽ không đối với phàm nhân ra tay, nếu như bọn họ ra tay, ba người chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ, xin mời vương gia an tâm là tốt rồi. Lý Thầm giả ngu xếp vào nhiều năm như vậy, hiện tại đắc ý vô cùng, hít sâu một cái nói rằng, được, hiện tại chính thức khởi binh, Chu yêu đạo, thanh quân trác. Xuất binh. Xuất binh mệnh lệnh tuyên bố sau, toàn bộ vũ châu thành tất cả đều tiếng cười vui từng trận, rốt cục muốn thảo phạt cái này hôn quân yêu đạo, bách tính trong lòng tất cả đều tràn ngập hy vọng. Đường Tăng thỏa mãn nhìn cái này vũ châu thành, A Di Đà Phật, đây mới là thịnh thế răng rớp, rốt cục có thể muốn tiêu diệt yêu đạo, hôn quân a, ngươi mà nhìn, đây chính là dân tâm, đây chính là dân ý. Đường Tăng phi thường thỏa mãn, nhìn tứ phương bách tính nhìn thấy hắn cái này Phật tổ đi ra, tất cả đều cùng nhau quỳ lạy. Nhưng mà Đường Tăng nhưng không nhìn thấy sở hữu bách tính, đều là trên mặt mang theo món ăn, tất cả đều là trên người có mảnh vá đều là như thế nghèo túng, rồi lại cùng nhiệt, tựa hồ những người này đã nhìn thấy đại quân tấn công vào Trường An, Phật tổ mang theo bọn họ cộng phó cực lạc cảnh tượng. Chương 299, Phật đạo quyết chiến. Chương 299, Phật đạo quyết chiến. Lý Thầm ở ba vị Phật tổ cùng với U Châu bốn chấn phản quân ủng hộ, tuyên bố thanh quân chắc hịch văn. Cổ nhân có lời gọi là, tận gà không thần, tận gà chi thần, duy nhà chi tác. Kim Đường Vương Viêm, duy yêu đạo nói như vậy là dùng, mê man khí quyết tứ tự, mê man khí quyết gì vương cha mẹ đệ không địch, chính là duy tứ phương nhiều tội chạy trốn, là sùng là trưởng, là tin là sứ, là cho rằng đại phu khanh sĩ, tỉ bạo ngược với bách tính, lấy kẻ xấu với đường ấp. Kim Dư Thầm, duy cung hành thiên chi phạt. Chuyện hôm nay, không khiên với lục bộ, bảy bộ, chính là dừng, thể yên, úc thai phu tử. Không khiên với bốn phạt, năm phạt, sáu phạt, bảy phạt, chính là dừng, tề yên, úc thai phu tử. Vẫn còn hoàn hoàn, như hổ như tỷ, như hùng như bi, với đường giao. Phất ngự khắc buôn, lấy dịch lũ thổ, úc thai phu tử. Ngươi phất úc, nó với ngươi cùng có lục. Thanh quân chắc hịch văn tuyên bố sau, trong nháy mắt bách tính cùng hưởng ứng, đương nhiên những người dân này đều là những người Phật môn tín đồ, điên cuồng thiện nam tín nữ. Sự tính đến một bước này, nay đã là đến quyết chiến thời điểm, triều đình thắng rồi, vậy thì đại biểu đạo môn thắng lợi. Phản quân thắng rồi, như vậy liền đại biểu Phật môn thắng rồi. Thời khắc này các đường đại thần tất cả đều đang nhìn chằm chằm trận này quyết chiến, trên danh nghĩa là trung ương quân cùng phản quân quyết chiến, trên thực tế là Phật đạo khí vận đại chiến. Trận đại chiến này một điểm không kém hơn Vũ Vương phạt trụ ý nghĩa. Vũ Vương phạt trụ có điều xiển giáo tiệt giáo trong lúc đó đại chiến, mà lần này nhưng là Phật giáo đạo giáo đại quyết chiến, về mặt ý nghĩa cao hơn Vũ Vương phạt trụ. Thảo phạt hịch văn vừa ra, nhất thời làm cho cả thiên hạ bắt đầu quan sát, mà hướng về Phật đều là ngóng trông mong mỏi. Cái khác quan chức ngoại trừ tham dự diệt Phật cực đoan đại thần không có đường lui ở ngoài, những người khác đều đang quan sát, nhìn đến thời điểm số trời quy hay. Linh sơn trên, Như Lai cùng Nhiên Đăng tất cả đều thả lòng một hơi. Tương lai nhân hoàng quả nhiên không có để bọn họ thất vọng, rốt cục khởi binh, lời nói như vậy Phật môn thì có đại nghĩa. Như Lai hỏi, cổ Phật, chúng ta hiện tại có hay không phái này người xuống núi? Nhiên Đăng hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, Phật tổ, hiện tại đạo môn không ai xuống núi, chúng ta cũng không cần xuất ruột, nếu là đạo môn không ra người, chúng ta điều động nhiều hơn nữa người cũng vô dụng, thắng bại còn cần xem phàm nhân binh sĩ, chúng ta cần làm chính là trước trận đánh chết thiên đồng này tặc, như vậy bọn họ quân tâm bất ổn, thì lại đại thế có thể thành, hiện tại chúng ta trước tiên hãy chờ xem, chỉ cần đạo môn không phái người, chúng ta không cần phái người. Như Lai gật gật đầu nói, cổ Phật nói rất có lý. Mà lúc này lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở cách không đối thoại. Sư đệ, hiện tại thiên cơ đã mơ hồ, này hai phe thắng bại làm sao? Sư đệ có thể có cái nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, đại sư huynh, nếu như Phật môn phái người, chúng ta lại phái người làm sao? Lão tử gật gật đầu nói, được, lần này chính là ta huyền môn cùng Phật môn khí vận đại chiến, không cho thất bại a. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thiên Đồng càng là khâm phục không được, Thiên Đồng kinh doanh mấy năm, không nghĩ đến kinh doanh ra như vậy một cái đại thế. Bắt đầu thời điểm, lão tử cũng vẹn vẹn đối với cái này đổ tôn ôm một tia hy vọng đi làm mà thôi. Hiện tại tam giới bên trong, các đường đại thần trong lòng, Thiên Đồng tên tuổi có thể nói là như sấm bên tai, đây là thật sự gây xích mích thiên hạ đại thế, thậm chí trở thành huyền môn cứu tinh. Sức một người xoay ngược lại Phật đạo trong lúc đó công thủ dị vị, trực tiếp để huyền môn khí vận bắt đầu tăng mạnh, tuy rằng còn chưa tới trăm năm trước cực thịnh thời kỳ, nhưng mà đã là gần nhất mấy chục năm tốt nhất, toàn bộ người trong huyền môn đều cảm nhận được khí vận tăng lên. Giờ khắc này, ở đại đường trong hoàng cung, hoàng đế chuẩn bị ngự giá thân trinh, đây là hoàng đế cùng Thiên Đồng thương nghị đã lâu kết quả đường hoàng thân trinh, trực tiếp tăng mạnh đường hoàng chính nghĩa tính, càng ổn định cái kia một nửa dân tâm. Thiên Đồng, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, còn có một chút đạo sĩ cùng tham gia lần này thân trình. Cộng phát động đại quân 1 triệu, xưng là 2 triệu, mênh mông quần quận thẳng đến Vũ Châu. Ngăn địch ở biên giới ở ngoài, không thể để cho phản quân tiến vào bên trong địa, đây là cộng đồng thương nghị kết quả. Trong âm thầm Đường Hoàng hỏi, quốc sư, trận đại chiến này chúng ta nên làm gì thủ thắng? Thiên Đồng cười ha ha, bệ hạ, muốn lấy thắng cũng dễ dàng, vậy thì là vì sao bần đạo sẽ làm bệ hạ thân chinh nguyên nhân? Ồ, quốc sư mau nói. Thiên Đồng nói, bệ hạ, chúng ta chủ động xuất binh, bệ hạ cũng ở, bọn họ thế tất yếu toàn quân lên phát, chỉ cần giết chết bệ hạ, giết chết thần, như vậy thiên hạ có thể định, lại không cần đi công thành đoạt đất. Phản quân nhưng có một cái rất nhược điểm chí mạng. Nhược điểm? Là cái gì? Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, toàn quân binh lính hầu như tất cả đều là Phật tử, đây chính là nhược điểm, chỉ cần trước mặt mọi người chém Phật, quân tâm tất hội, quân tâm một hội thì lại đại thế đã định. Hoàng đế đại hỉ nói rằng, chém Phật, quốc sư có thể có thủ đoạn. Thiên Đồng nói rằng, bệ hạ hay yên tâm, thần tự có thủ đoạn, bọn họ cũng là ôm tâm tư như thế phải làm chúng chém giết bần đạo, bất quá bọn hắn chém giết thần tuy rằng tạo thành nhất định quân tâm dao động, nhưng sẽ không sản sinh vấn đề quá lớn, bọn họ thì lại không phải vậy. Hiện tại Phật môn cũng không biết là Thiên Đồng chém giết lục áp, cũng không biết Thiên Đồng nắm giữ hỗn độ chung, đây là một cái đại sát chiêu. Hơn nữa còn có kim cương trạng, chỉ cần dám ra đây, vậy thì giết chết. Đây chính là hai quân không giống, Vũ Châu phản quân quân đội có điều 20 vạn, phát động hịch văn sau tăng vọt hơn 1 triệu. Những người này đều là Phật giáo đáng tin tín đồ, bởi vì có Phật tổ tham chiến, vì vậy tất cả đều là một bộ không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới dáng vẻ đối mặt như vậy quân tâm, Lý Thầm mọi người càng là cao hứng, có cái đám này binh sĩ, dũng mãnh không sợ chết, đối với diện Phật hoàng đế xung đầy cửu hận, đại thế có thể định á, nhưng mà quân đội như vậy di chứng về sau rất lớn, bọn họ quân tâm đến từ chính tín ngưỡng, đến từ chính ba cái Phật tổ. Một khi ba cái Phật tổ xuất hiện sai lầm, trong nháy mắt chính là tan vỡ kết cục. Mà Thiên Đồng bên này quân đội thì lại không phải vậy, những thứ này đều là quốc gia quân chính quy, cống hiến cho chính là triều đình, là hoàng đế. Tiên Phật không thể gây tổn thương cho hại phàm nhân, vì vậy coi như là bọn họ chém giết Thiên Đồng, chém giết sở hữu đạo sĩ cũng vô dụng, mặc dù sẽ tạo thành quân tâm bất ổn, nhưng sẽ không sản sinh bao lớn vấn đề. Bên này quân tâm ở hoàng đế trên người, đây chính là hai người tuyệt khác nhiều. Tuy rằng phản quân bên này sĩ khí càng cao hơn, dũng mãnh không sợ chết, hơn xa Đường quân bên này, thế nhưng tan vỡ càng thêm dễ dàng. Chương 300. Lạc Dương quyết chiến. Chương 300. Lạc Dương quyết chiến. Nghe được Thiên Đồng bảo đảm sau, hoàng đế tâm tình nhất thời thả lỏng. Hiện tại hoàng đế đối với Thiên Đồng có loại sùng bái mê tín. Vì sao như vậy? Tại đây 6 năm bên trong, chỉ cần trị quốc xuất hiện cái gì sai lầm, Thiên Đồng luôn có thể đưa ra giải quyết vấn đề phương pháp. Mỗi một cái phương pháp đều là như vậy thần kỳ, cả triều đại thần tất cả đều không nghĩ tới, thế nhưng là phi thường có thể được. Tuy rằng Thiên Đồng sẽ không chân chính tham dự trị quốc, thế nhưng là dựa vào xuyên việt giả ưu thế nhắc tới ra nhiều vô cùng phương pháp. 6 năm qua, Thiên Đồng cộng đưa ra trị quốc 108 sách, mỗi một sách Thiên Đồng đưa ra sau, hoàng đế đều sẽ cùng tể tướng môn đi thương nghị. Nhưng mà một phen thương nghị phát hiện Chu Dịch đưa ra sách lược đều là tối cao minh, tối chu toàn. Hàng xa xỉ thuế chính là một người trong đó, còn có rất nhiều trọng yếu sách lược, cộng 108 sách. Hoàng đế đối với Chu Dịch là phi thường tin tưởng, Thiên Đồng tuy rằng ở trong hoàng cung, tuy rằng có quốc sư hộ pháp thần chi danh nhưng không tham dự bất kỳ chính sự. Thiên Đồng mỗi lần đưa ra biện pháp giải quyết liền không ở quản, thực hành không thực hành đều là chuyện của các ngươi. Kết quả cả triều văn võ kinh quá lần lượt lên triều, tất cả đều tán đồng, không có phủ định một cái. Hiện tại gặp xương hướng quốc thế hưng thịnh, trong nước ngoại trừ những người Phật tử ở ngoài, phi thường yên ổn, cũng bắt đầu trở nên giàu có lên đối ngoại thảo phạt phương Bắc Man tộc, đại đường lại một lần bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ, vạn bang đến chầu. Liên như vậy, phản quân mang theo chính nghĩa thanh quân chắc đại nghĩa, còn có vô số dân tâm chống đỡ, liền dường như cái kia Vũ Vương phạt trụ bình thường bao phủ vô số dân tâm bắt đầu xuôi nam. Bởi vì phản quân thanh thế hùng vĩ, thêm vào còn có hoàng thúc chủ trì đại sự, dọc theo đường mỗi cái phủ huyện trông chừng mà hàng, không có chống lại. Bởi vì những quan viên này tất cả đều là quan sát, còn có rất nhiều đều là ẩn giấu Phật tử, liền như vậy phản quân rất thuận lợi hành quân, không có tham dự một hồi đại chiến một ngày liền dưới 10 thành. Tốc độ như vậy, cùng như vậy dân tâm, nhất thời để phản quân tự tin tăng nhiều. Trong quân Đường Tăng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm động lệ nóng doanh tròng, Đường Tăng cảm thán nói rằng, đây chính là dân tâm a, dân tâm vẫn là thiện lương, vẫn là hướng về Phật, này hôn quân a, muốn hành này đại nghịch bất đạo việc, đại nhật tất dưới a tỷ địa ngục, cái này Thiên Đồng, Tây Du thời điểm liền đối với Phật môn không có ý tốt, không nghĩ đến như vậy ác độc, hắn vì sao phải gieo vạ đại đường chi dân? Tương lai, Bần Tăng nhất định phải chém giết hắn, đại đường cũng không bao giờ có thể tiếp tục lại do người này giàn vặt, diệt cỏ tận gốc a. Cụ Lưu Tôn hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, trên đàn công đức Phật nói cực đúng, lần này đại thế ở ta, tất nhiên thế như trẻ tre, giết chết yêu đạo, còn thiên hạ một cái thanh minh. Tôn Ngộ Không nhưng là không nói một lời, vẫn là lặng lặng nghe. Tôn Ngộ Không hiện tại tâm trí giải ra rất nhiều, không ở là cái kia bị cổ động một hồi, liền tức giận 10 phần người. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không cũng là mê hoặc, đến cùng ai đại biểu chính nghĩa Đường Hoàng bên kia thu được một nửa bách tính chống đỡ, bọn họ là truyền thống bách tính, tự nhiên là chống đỡ Đường Hoàng, đồng thời hiện tại đại đường càng ngày càng tốt, đều muốn trải qua cuộc sống thoải mái. Còn có một nửa bách tính nhưng là Phật môn tín đồ, bọn họ tuy rằng chất lượng sinh hoạt không cao, thế nhưng đối với Phật môn tâm tối thành. Thậm chí bên ngoài truyền lưu lên, chỉ cần theo Phật tổ đánh thắng cuộc chiến tranh này, như vậy kiếp sau nhất định thành Phật, hoặc là nhất định thu được cực lạc ở phản quân bên này, bọn họ đại biểu chính nghĩa, hoàng đế là cái vô đạo hôn quân, chỉnh thiên hạ một đoàn tùm la tùm lum, Phật tổ khẳng định là tốt, là thiện. Nhưng mà hoàng đế muốn diệt Phật, như vậy hoàng đế khẳng định là hôn quân, mà đầu độc hoàng đế Thiên Đồng chính là kẻ cầm đầu, là yêu đạo. Cho nên bọn họ cảm thấy cho bọn họ có mạnh mẽ chính nghĩa tính đúng là như vậy, toàn bộ phản quân đã có dường như Vũ Vương phạt trụ chính nghĩa tính. Những này thành trì trong trừng quy hàng chính là chứng minh Đường quân cũng ở hoàng đế ngự giá thân chinh dưới, gia tốc hành quân, phía trước tình hình rất để hoàng đế lo lắng. Thiên Đồng nói rằng, bệ hạ, thất lạc những người thành trì không đủ làm trọng, chủ yếu là chúng ta cần ra tốc chạy tới Lạc Dương, một khi Lạc Dương thất lạc to lớn hơn nữa sự không tốt. Hoàng đế gật đầu nói, không sai, quốc sư nói rất đúng, ra tốc hành quân, sớm ngày đến Lạc Dương. Cao to thành Lạc Dương tưởng trở thành một cái lạc trời. Nơi này là Tokyo, một khi bắt, thiên hạ chấn động, phản quân cũng muốn ở đường quân đến trước bắt Lạc Dương. Một khi bắt, đây chính là một cái trên chiến lược đại thắng lợi, như vậy Lý Thẩm là có thể ở Lạc Dương đăng cơ, thiên hạ quy phụ. Bởi vì Lý Thẩm toàn thân áo đen vào ưu châu, thiên hạ chuyển tụng đường kim thiên tử vô đạo, hắc y thiên tử cứu thế lời giải thích, vì vậy Lạc Dương là trọng yếu nhất, một khi thất lạc, hậu quả khó mà lường được. Hai bên đều đang ra tốc hướng Lạc Dương xuất phát, mà Lạc Dương trấn thủ hiện tại cũng đang xoắn xuýt. Hiện tại thành Lạc Dương thủ quyết định rất lớn trình độ quyết định hai phe thắng bại. Hiện tại Lạc Dương trấn thủ thu được Lý Thẩm chiêu hàng, còn có hoàng đế thánh chỉ. Hiện tại Lạc Dương trấn thủ liền nhìn về phía tứ phương, nhìn ai tới trước. Cũng may đường quân khoảng cách gần một ít, rốt cục sớm một ngày đến thành Lạc Dương ở ngoài. Cái này cũng là Chu Dịch yêu cầu hoàng đế thân chinh nguyên nhân, Lạc Dương trấn thủ nhìn thấy hoàng đế ngự giá giá lâm, căn bản không dám không ra, trực tiếp mở cửa thành ra, nên tiếp hoàng đế vào thành. Theo đường quân tới trước Lạc Dương, như vậy địa lợi liền chiếm cứ, thành Lạc Dương tường cao to dễ thủ khó công, muốn công phá là không dễ như vậy. Ngày kế sau, Lý Thẩm quân đội cũng đến Lạc Dương, nhìn thấy thành Lạc Dương đầu từng mảng đường quân, nhất thời Lý Thẩm trong lòng cảm giác nặng nề. Nguy rồi, Lý Viêm quân đội vào thành, chúng ta không dễ xử lý. Lưu Thận nói rằng, điện hạ, trước tiên đi ngoài thành đóng trại đi, chúng ta đầu tiên muốn ổn định phía sau lương thảo, dân tâm ở ta, lần này thủ thắng không khó lắm. Lưu Thận cũng không dám nói bậy, bởi vì phản quân một đường đi tới, vô số bách tính đều là tự phát dùng xe đẩy đưa lương thảo. Tuy rằng những người bách tính bình thường sẽ không như thế làm, thế nhưng những người mê bách tính đều chủ động vận chuyển, dù cho là đói bụng. Năm đó chém đứt thiên hạ lăng miếu vô số, những thứ này đều là bách tính bình thường phạt đường, những người dân này tự nhiên là rất thù hận. Vì vậy từng cái đẩy xe đẩy nhỏ đến vận chuyển lương thảo, đây là dân tâm a bách tính lần này cử động, đường tăng cảm khái và ngàn, Lý Thẩm rất cao hứng, những tướng quân kia cũng tất cả đều hoàn toàn tự tin. Chương 301, còn đại nghĩa hơn diệt hôn. Chương 301, còn đại nghĩa hơn diệt hôn. Giờ khắc này, binh lính của hai bên lẫn nhau nhìn nhau đường quân khôi giáp đầy đủ hết, ánh mắt kiên nghị. Phản quân một phương tuy rằng khôi giáp không đầy đủ, thêm vào trên mặt mang theo món ăn, nhưng mà thấy chết không sợ, bởi vì Phật tổ nói rồi, chết trận gặp tiến vào Phật quốc, hưởng thụ cực lạc. Hoàng đế tự mình đi đến đầu tường, nhìn xa xa liên miên không dứt đại quân, một mảnh đen kịt, khí thế bức người trong nháy mắt mà tới. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Thiên Đồng. Quốc sư, lần này chúng ta nên làm sao giao chiến? Thiên Đồng xa xôi thở dài, phản quân cũng là bệ hạ trẻ sơ sinh, nhưng mà lần này nhưng phải lẫn nhau tàn sát, ngày mai liệt quân xuất chiến thôi, hy vọng ngày mai có thể một lần công thành, tiêu trừ cái này tai họa. Những người bách tính từng cái tất cả đều điên cuồng bình thường, vì leo lên cái gọi là cực lạc, không để ý sinh tử, không kiêng dè gì, quả thật là đáng sợ a. Viên Thiên Cương nhìn thấy phản quân ánh mắt, sâu sắc thở dài. Thiên Đồng rất rõ ràng Phật giáo sức khống chế đối với lòng người đầu độc lực. Không nói những cái khác, chỉ nói riêng Tây Tạng bách tính, cỡ nào nghèo túng, quần áo lam lũ, vẫn như cũ vì là Phật bỏ qua sở hữu. Loại này thật đáng sợ, tín đồ hầu như tất cả đều là Phật nô lệ, Phật chiếm cứ thân tâm của bọn họ, thậm chí toàn bộ. Không sợ sinh tử, không oán không hối, dù cho là chết trận chết đói, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Ngay kế, hai bên bắt đầu rồi lần đầu liệt trận, không có ý thành mà thủ, như vậy sẽ tạo thành rất lớn thương vong, đều là chính mình bách tính, ai bên kia chết rồi cũng không tốt. Hiện tại chính là hy vọng có thể trực tiếp tiêu trừ binh đao. Nay thuộc về nội chiến không có người thắng, chết đi đều là bách tính. Thiên Đồng biết, Đường Tăng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chém giết hắn, như vậy Thiên Đồng liền đem cơ hội đưa cho hắn đối với cái này thân thể là con trai của chính mình, thế nhưng tinh thần là kim thiền tử Đường Tăng. Thiên Đồng hiện tại muốn triệt để chém giết. Bởi vì chém giết Đường Tăng, liền đại biểu Đường Thái Tông lấy kinh sai lầm, Đường Tăng chính là một cây cơ sĩ. Đứa con trai này, nguyên bản không phải là mình nhi tử, chém liền chém đi. Vì phương Đông khí vận, vì huyền môn khí vận, vì phương Đông bách tính. Bách tính như vậy, đều bái Đường Tăng ban tặng, đây chính là tội nghiệp. Chính mình làm nên đại nghĩa diệt thân, mà ân ôn tiểu, chính mình ở hảo hảo giải thích đem. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu đại địa đường quân cũng bắt đầu phát động rồi, trực tiếp xếp thành hàng ra khỏi thành, hai bên từng người trăm vạn đại quân, khí thế nghiêm nghị, đây là một hồi quyết chiến, một hồi đại diện cho thiên đạo đại thế quyết chiến. Thậm chí thiên đạo cùng đạo tổ thắng bại đều sẽ từ trận đại chiến này bên trong phân ra thắng bại. Giờ khắc này thiên cơ đã sớm không lường được, ai cũng tính toán không tới cái gì, ai thắng ai thua thánh nhân đều tính toán không được. Chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn, Phật đạo hai bên tất cả đều chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, một khi đối phương tiếp viện, lập tức tiếp viện. Xiển giáo phương diện, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên tất cả đều ban xuống đến. Huyền Đô, Quảng Thành Tử dẫn dắt huyền môn bên trong mật thiết quan tâm lần này quyết chiến. Dựa vào phàm nhân sức mạnh thắng lợi tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì tiên nhân đại chiến đi. Mà Phật giáo này mới 3000 Phật đà tất cả đều chờ thời mà động. Hai bên đều chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng đều vẫn không có hành động. Bởi vì một khi đại chiến ắt phải lan đến phàm nhân, như vậy không được. Thắng bại cần dựa vào phàm nhân đến quyết định, coi như là tiên nhân thắng, cũng đại biểu không là cái gì, thắng một phương cũng không thể đối với phàm nhân ra tay. Hai bên quân đội bắt đầu phát động rồi. Liên tiếp phồng lên hào trong tiếng, trăm vạn đại quân dường như từng đạo chạy trồm về phía trước thiết lưu, từ trong địa điểm cắm trại quần quần mà ra. Tinh kỳ pháp phối, thương mâu như rừng, đại địa cũng ở khẽ run. Giờ thìn bảy khắc, đường quân đã toàn bộ đến trận tuyến vị trí. Màu đỏ cơ sĩ, màu đỏ quân phục, màu đỏ khôi anh thương anh. Bao la hoang dã bị một ánh mắt nhìn không thấy bờ màu đỏ bao trùm. Chỉnh tề trên trận tuyến cờ lệnh vung lên, phồng lên hào thanh cùng khẩu lệnh thanh liên tiếp, từng cái phương trận kỷ luật nghiêm minh địa điều chỉnh đội hình, chỉnh tề đạp bước chấn động đến mức đại địa hơi run. Mà phản quân bên này cũng không kém bao nhiêu, tuy rằng trang bị so với Đường Quân sai một ít, nhưng mà trên khí thế nhưng nằm ở ưu thế Đường Tăng, Cố Lưu Tôn, Tôn Ngộ Không ba vị Phật tổ tất cả đều ngồi đài sen ở phía trên đại quân, kim quang rơi ra, để mọi người tất cả đều tràn ngập tự tin. Mà Đường Quân xuất chiến càng làm cho Lý Thẩm bên này người cao hứng, bọn họ hy vọng Đường Quân xuất chiến, không hy vọng Đường Quân thủ thành Đường Tăng càng là kích động, nói với cụ Lưu Tôn, cổ Phật, lưu lại khai chiến thời gian, cổ Phật ngăn cản cái kia Thiên Đồng, Bần Tăng lại dùng cái này linh bảo tìm cơ hội chém giết Thiên Đồng, lời nói như vậy đối phương khẳng định quân khí đại tăng, mà ta quân thì lại có thể thế như trẻ tre, đánh bại đối phương quân đội. Cụ Lưu Tôn gật gật đầu nói, A Di Đà Phật, thời cơ sắp thực đến, ghi nhớ kỹ, Thiên Đồng có nhân giáo không ít pháp bảo, nhất định phải nắm thời cơ không tốt đối phương gặp chạy trốn, vậy thì phiền phức. Đường Tăng tầng tầng gật đầu, Đường Tăng cảm giác sâu sắc, lần này chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Hơn nữa Đường Tăng trong lòng hận Thiên Đồng, vừa có chính mình tư tâm, cũng có thiên hạ đại nghĩa. Không sai, thiên hạ đại nghĩa. Đường Tăng cho đến bây giờ, còn chưa cho rằng Phật giáo nguy hại, còn ở đem mình đặt ở chúa cứu thế một phương, hắn Đường Tăng nên vì đại đường mà chiến, vì thiên hạ bách tính mà chiến, chém giết cái này yêu đạo. Thiên Đồng nhìn đối phương ba cái Phật tổ tất cả đều ở trên không ngồi xếp bằng, quay đầu đối với Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong nói rằng, hai vị đạo hữu, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Không phải vậy liền bị làm hạ thấp đi. Hai người cười ha ha, đạo hữu nói thật là. Đường Quân nhìn thấy đối phương ba cái Phật tổ ở trên không ngồi xếp bằng, nhưng là có chút chấn động, vội vàng nhìn mình này một phương. Lúc này Thiên Đồng ở giữa, ba người thành phẩm tự hình đứng ở giữa trời, tóc dài phiêu phiêu, phất trần lay động, chính là thần tiên vẻ. Nhất thời Đường Quân bên này cũng tất cả đều yên tâm. Thiên Đồng biết Viên Thiên Cương hai người tu vi quá thấp, trực tiếp lấy ra Kim Cương Trạc vứt cho hai người. Kim Cương Trạc huyền hoàng công đức bảo hộ được hai người. Thiên Đồng làm ra hành động này sau, nhất thời để cụ Lưu Tôn cùng Đường Tăng trực tiếp đại hỉ lên. Đường Tăng hưng phấn nói, cổ Phật, thời cơ tốt ta, cái này Thiên Đồng lại như vậy bất cẩn, đem Kim Cương Trạc đều ném ra ngoài. Cụ Lưu Tôn trong lòng cũng là hài lòng, cười ha ha nói, Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai người tu vi quá thấp, cái này Thiên Đồng lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm, vì vậy đem mình linh bảo tặng cho hai người. Thiên Đồng cảm thấy cho chúng ta không có mạnh mẽ linh bảo, vì vậy mới bất cẩn như thế, như vậy rất tốt. Chỉ cần chu diệt Thiên Đồng, như vậy trận chiến này ta quân tất thắng. Tuy rằng giết chết Thiên Đồng không có nghĩa là thắng lợi, nhưng mà lời nói như vậy có thể để Đường Quân khí thế đại suy, quân tâm bất ổn, mà phản quân bên này nhưng là khí thế như cầu vồng, lớn như vậy cục có thể định. Nếu như ở thành Lạc Dương bên trong lời nói còn chưa dễ làm, hiện tại đều ra khỏi thành, như vậy khẳng định chính là tan vỡ kết cục, nói như vậy phản quân đại thắng liền dễ như ăn cháo. Chương 303, ngu muội bất tính. Chương 303, ngu muội bất tính. Hai quân trước trận, Đường Tăng lại nhìn thấy Thiên Đồng đem mình bảo bối cho hai cái đạo sĩ, nhất thời chính là đại hỉ quá đôi, đây là một cái thiên đại thời cơ, chỉ cần chờ đúng thời cơ, chém rớt, như vậy chính mình này mới liền thắng lợi. Đường Tăng phảng phất nhìn thấy Thiên Đồng bị chém giết dáng vẻ, phảng phất nhìn thấy đại thắng dáng vẻ. Đường Tăng nghĩ tới Phật tổ theo như lời nói, còn có Phật tổ lòng thương hại. Người Đông thổ Nam Thiệm Bộ Châu, chỉ vì trời cao đất rộng, vật rộng rãi người chủ, nhiều ham nhiều giết, nhiều dâm nhiều cuống, nhiều bắt nạt nhiều gian trá. Không tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tăng quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm muội kỷ, đại đấu tiểu cân, hại mệnh giết sinh. Tạo dưới vô biên chi nghiệt, tội doanh ác mãn, chí có địa ngục thai thường, vì lẽ đó vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, được cái kia rất nhiều đối đảo mài thung nỗi khổ, biến hóa xúc loại. Có cái kia rất nhiều khoác mao góc đỉnh chi hình, đem thân trả nợ, đem thịt từ người. Nó vĩnh viễn đọa lạc vào a tị, không được siêu thăng. Phật tổ chính là thế gian trí tuệ người, biết rồi đông thổ khó khăn, vì vậy mới lòng tốt truyền thụ chân kinh cho đại đường, độ hóa đại đường. Nhưng mà đây, nhưng là đây, cái này đại đường hoàng đế lại hết lần này đến lần khác bài xích Phật pháp. Còn có cái này Thiên Đồng, lại hai lần muốn hủy diệt Phật pháp. Những người này quá ác độc, cái này Thiên Đồng quá ác độc, hủy hoại Phật pháp, này không phải ác ma là cái gì? Lần này khắp thiên hạ diệt Phật, vô số tượng Phật bị hủy diệt, vô số chùa miếu bị phá hủy, Đường Tăng trong lòng thống khổ đến cực điểm, thế nhưng là không thể ra sức. Hắn muốn dùng pháp lực ngăn cản, cụ Lưu Tôn ngăn cản hắn, đây là nhân hoàng thánh chỉ, bọn họ không có quyền quản lý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Đường Tăng trong lòng thống khổ, cũng vì đại đường bách tính thống khổ. Không hiểu nơi này bách tính tại sao phải bị lớn như vậy cực khổ. Nhìn thấy như thế thiện nam tín nữ, tình nguyện nói bụng, tình nguyện cắt thịt cũng đồng ý kính dân Phật tổ, Đường Tăng cũng cảm giác được từng trận đau lòng cùng an ủi. Bách tính vẫn là tốt, chính là người hoàng đế này quá ngu ngốc, còn có tên ác ma kia đầu độc tác dụng. Lần này mình nhất định phải giết chết Thiên Đồng, giết chết cái này ác ma, còn đại đường một cái sáng sủa cả khôn, còn đại đường một cái thanh bình thế giới. Lúc này cụ Lưu Tôn cổ Phật nói rằng, trên đàn công đức Phật, đấu chiến thắng Phật, chúng ta cùng tiến lên trước đi, gặp gỡ này ba cái đạo sĩ. Đường Tăng gật đầu nói, được, Bần Tăng nghe cổ Phật chỉ thị. Lúc này ba cái Phật tổ tất cả đều ngồi xếp bằng ở trên đài sen đi đến hai quân trước trận. Hai bên tất cả đều trăm vạn đại quân, OFF một mảnh, mang theo nghiêm nghị khí thế, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ba cái Phật tổ đi tới gần sau, cụ Lưu Tôn nói rằng, ba vị đạo hữu, không bằng tiến lên nói chuyện. Thiên Đồng cười ha ha, đi, chúng ta nhìn hòa thượng này nói cái gì. Lúc này Thiên Đồng ở giữa, ba người đi đến hai quân trước trận, xa xa nhìn nhau. Thiên Đồng không để ý đến cụ Lưu Tôn, nhìn về phía Đường Tăng, trong lòng căm ghét nói rằng, ngươi cái này ngu muội hòa thượng, vẫn không có chạy trở về Linh Sơn. Ngày hôm nay lại đi đến hai quân trước trận. Không sợ chết sao? Đường Tăng nhất thời giận dữ nói rằng, ngươi cái này yêu đạo, ngươi mà nhìn, đây chính là dân tâm, may là trời không tuyệt đại đường, mới có chân mệnh thiên tử đằng cao nhất hô, vạn chúng quy tâm. Hôm nay Bần Tăng ba người nhất định phải chém giết ngươi cái này yêu đạo. Theo Đường Tăng lời nói, phản quân này một phương tất cả đều cựu thị nhìn chằm chằm Thiên Đồng, phản phất có thù giết cha bình thường. Hiện tại thiên hạ trong truyền thuyết đều là cái này yêu đạo đầu độc bệ hạ, mới để bệ hạ hành diện Phật cử chỉ, hủy hoại Phật tự, là khắp thiên hạ nổi danh yêu đạo. Không nghĩ đến người này chính là cái kia yêu đạo Thiên Đồng, nhất thời đưa tới vô số người trợn mắt nhìn đối với người này tiểu thị, Thiên Đồng cũng không nhiều bất ngờ, cũng sẽ không tính toán. Bách tính ngu muội, Thiên Đồng sẽ không lưu ý bách tính thấy thế nào, cũng sẽ không đổ bách tính tương lai sẽ cảm kích hắn, tín ngưỡng hắn. Coi như là trợ giúp Đường Hoàng ban bố từng cái chính sách, Thiên Đồng cũng là yêu cầu không muốn dùng hắn danh nghĩa, hắn cũng không có nói ra một đạo tấu chương, chỉ là khẩu khẩu tương truyền báo cho hoàng đế. Bởi vì không phải nằm ở tấu chương hình thức, tương lai cũng sẽ không trên sách sử, Thiên Đồng không tính đến những này hư danh. Sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Tương lai Thiên Đồng trợ giúp Đường Hoàng bình định thiên hạ sau liền sẽ cáo tử, cũng sẽ không yêu cầu bệ hạ nhớ ký hắn, cũng sẽ không yêu cầu bách tính cho hắn lập miếu tế tự. Thiên Đồng ý nghĩ chính là bình định thời loạn lạc, trở về núi tu hành, bách tính nhớ hay không tùy tiện, Thiên Đồng không bắt buộc, này chính là vô vi. Nói đến buồn cười, nếu như không phải Thiên Đồng, Thông Thiên Hà là gì tình huống? Quan Âm phái ra cá vàng ăn nhi đồng hơn 10 năm. Tiếp theo Quan Âm lại tự thân xuất mã dùng ngư lam thu phục cá vàng tinh. Cuối cùng như thế nào đây? Cá vàng tinh không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, mà Trần Gia Trang rồi lại vì là Quan Âm xây dựng ngư lam Quan Âm miếu, chính mình chế tạo hòa loạn, chính mình đi bình định, lại để cho bách tính vì chính mình xây dựng miếu thờ tế tự. Cũng chính là bách tính ngu muội, dễ dàng đầu độc thôi. Vì vậy Thiên Đồng không một chút nào hận những này cựu thị hắn binh lính, trái lại cảm giác được sâu sắc thương hại. Những binh sĩ này hay cùng Quan Âm đầu độc bên dưới, ở Trần Gia Trang xây dựng ngư lam Quan Âm miếu bách tính không hề khác gì nhau. Bọn họ không biết chính mình thống khổ làm sao đến, không biết nguyên nhân, chỉ là bị phiến diện đồ vật dẫn dắt. Trung thổ vốn là đạo môn thiên hạ, nhưng mà trung thổ đạo môn đều là vô vi tâm thái, xưa nay sẽ không đi đầu độc bách tính. Tuy rằng toàn bộ thiên hạ đạo quan cũng không phải số ít, nhưng mà đều là tìm tới trên cửa liền sẽ xuống núi đi trợ giúp, nếu như không tìm tới đến đều sẽ không đi xuống núi để bách tính gửi tín ngưỡng. Dẫn đến đạo môn ở tín ngưỡng đại chiến bên trong xa xa thua với Phật môn. Thiên Đồng bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi cái này ngu muội hòa thượng, các ngươi Phật môn thiện có thể đầu độc những người dân này si ngốc lên ngốc, ngươi hỏi bọn họ một chút trong lòng ngoại trừ Phật còn có cái gì? Này vẫn là một cái người tự do sao? Đơn giản là bị các ngươi đầu độc nô lệ, ra sức thôi, các ngươi cần tín ngưỡng của bọn họ đến tu luyện, các ngươi thật sự gặp cho bọn họ cực là sao? Cái này là các ngươi có thể làm chủ sao? Lục đạo luân hồi nhưng là do các ngươi Phật môn trưởng quản. Mặc kệ bọn họ làm sao tín ngưỡng Phật tổ, chết rồi hay là nên làm sao phán quyết liền làm sao phán quyết, các ngươi Phật môn chính là một đám tên lừa đảo, lừa một đám kẻ ngu si. Kẻ ngu si cùng tên lừa đảo mãi mãi đều vậy sẽ không tách ra. Không có kẻ ngu si nơi nào có tên lừa đảo thổ nhưỡng, mà Phật môn cần thu được tín ngưỡng liền cần lừa gạt kẻ ngu si hoảng hoảng hốt hốt, si ngốc lên ngốc. Theo Thiên Đồng câu hỏi, Đường Tăng nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì tốt. Thiên Đồng đống nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ngươi cái này hắc tâm chi Phật, ngươi đúng là nói à, các ngươi hứa hẹn cho bọn họ cực lạc, cho bọn họ kiếp sau hưởng phúc, nhưng mà lục đạo luân hồi lại không ở các ngươi Phật môn, các ngươi làm sao cho bọn họ một cái tốt kiếp sau? Thiên Đồng lời nói vang vọng toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía Đường Tăng cùng cụ Lưu Tôn, xem bọn họ nói như thế nào. Nhất thời liền Đường Tăng liền không biết nói cái gì, bởi vì lục đạo luân hồi thật sự không bị Phật môn khống chế. Nói như vậy làm sao cho những này tín đồ một cái kiếp sau viên mãn? Cụ Lưu Tôn nhìn thấy Đường Tăng lại rơi vào hạ phòng, lập tức nói rằng: A Di Đà Phật, Tây Thiên có thế giới cực lạc, có vô số Phật quốc, không cần đi chỗ đó lục đạo luân hồi. Thiên Đồng sau khi nghe xong hừ lạnh một tiếng, thế gian có nhân quả luân hồi, người bị chết cũng phải đi cõi âm phán phạt, nào có cái gì thế giới cực lạc, các ngươi Tây Thiên khi nào thoát ly thiên địa khống chế? Xin mời cụ Lưu Tôn cổ Phật nói đến. Giờ khắc này cụ Lưu Tôn nhất thời nhíu mày, không nghĩ đến cái này Thiên Đồng cũng khó dây dưa như vậy, tóm chặt một vấn đề liền phê phán lên. Sở hữu tín đồ cũng đều là nửa tin nửa ngờ, nhìn cụ Lưu Tôn cổ Phật, nhìn hắn giải thích như thế nào đáp. Cụ Lưu Tôn trường tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, ta Linh Sơn có Phật quốc, chính là A Di Đà Phật lấy đại hồng rộng lớn pháp lực kiến tạo thế giới cực lạc, thành tâm hướng về Phật đều có thể vào thế giới cực lạc. Cụ Lưu Tôn đi vòng, trực tiếp đón được A Di Đà Phật trên người. Không sai, Như Lai địa vị không bằng Ngọc Đế, mà A Di Đà Phật đây, vậy cũng là thánh nhân, ngươi dám nói bậy sao? Thiên Đồng trong mắt đánh giá một phen cụ Lưu Tôn, đột nhiên cười nói, ta là nên xưng hô ngươi vì là cụ Lưu Tôn sư thúc vẫn là cụ Lưu Tôn cổ Phật. Cụ Lưu Tôn thản nhiên nói, Vân Tăng chính là cụ Lưu Tôn cổ Phật, kiếp trước tất cả đã sớm mây khói phù vân. Thiên Đồng vỗ vỗ tay nói rằng, Diệu à, đã từng xiển giáo 12 kim tiên, phản giáo đến phương Tây, hiện tại trở thành cụ Lưu Tôn cổ Phật, nếu như bần đạo đem ngươi đầu lâu đưa lên Ngọc Thanh Thiên, thánh nhân sư tổ sẽ rất cao hứng chứ? Dạo. Nhất thời tất cả xôn xao, không nghĩ đến cái này cổ Phật lại là phương Đông đạo môn người, xiển giáo phản giáo người. Cụ Lưu Tôn không nghĩ đến Thiên Đồng không có lại xoắn suýt A Di Đà Phật sự, mà là bắt hắn phản giáo sự nói sự, nhất thời khá là tức giận. Mặc kệ nói đến nơi nào, phản giáo người đều người không nhận ra. Thiên Đồng nói tiếp, Nguyên Thủy sư tổ không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản giáo mà ra, thực sự là lòng lang dạ sói, Vân đạo thân là nhân giáo đệ tử, hôm nay liền chém giết ngươi, xem như là vì là Nguyên Thủy sư tổ thanh lý môn hộ. Phải biết Phật đều là trang phục chính mình vĩ đại, quang minh, 10 phân vẹn 10, để thế nhân làm lễ. Nhưng mà bọn họ làm lễ người nhưng có các loại chỗ bẩn, nhất thời cũng làm người ta một mảnh nghị luận. Cụ Lưu Tôn tức giận run cầm cập, quát to, tiểu tặc, hôm nay bẩn tăng nhất định phải chém ngươi. Lúc này, Thiên Đồng trong tay, trong nháy mắt hiện lộ hỗn độn trung. Thiên Đồng hét lớn một tiếng, cụ Lưu Tôn, ngươi này phản giáo đệ tử, nhận lấy cái chết. Lần này Thiên Đồng trực tiếp mang theo hỗn độn trung trực tiếp đập về phía cụ Lưu Tôn, cụ Lưu Tôn đống nhiên bay lên, cụ Lưu Tôn đài sen trong nháy mắt bị đánh nát. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có thể có hỗn độn trung? Cái này không thể nào. Cụ Lưu Tôn cổ Phật là đầy mặt kinh hãi. Đồng dạng kinh hãi còn có mỗi cái thánh nhân, ai cũng không nghĩ đến, đã từng hỗn độn trung dĩ nhiên rơi vào Thiên Đồng trong tay. Lão tử trong mắt tinh quang lóe lên, thì ra là như vậy, Thiên Đồng đi tới Thái Dương Tinh, mang đi Thái Dương Cung, nguyên lai cái này Thái Dương Cung chính là hỗn độn trung, bần đạo dĩ nhiên không có phát hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn chuẩn đề, nữ hoa giờ khắc này tất cả đều rõ ràng. Nguyên lai Thiên Đồng tiến vào Thái Dương Cung, gây nên Thái Dương Tinh bạo loạn, dĩ nhiên là duyên cớ này. Đường Tăng vừa nhìn cụ Lưu Tôn cổ Phật không phải là đối thủ, vội vã tiến lên. Đường Tăng không có cái gì võ nghệ, từng đạo dùng phép thuật công kích Thiên Đồng. Linh Sơn trên, Như Lai cùng Nhiên Đăng nhìn đối chiến, đồng nhiên sốt sáng lên đến. Thế nhưng rõ ràng đã không kịp. Thiên Đồng cầm trong tay hỗn độn trung, trực tiếp gõ chết rồi cụ Lưu Tôn. Lúc trước Lục Gáp chính là chết ở chiêu này trên. Cầm hỗn độn trung đánh người, không có cực phẩm phòng ngự linh bảo căn bản là uổng phí. Giết chết cụ Lưu Tôn sau khi, Thiên Đồng đồng nhiên nhìn về phía Đường Tăng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thế nhưng Thiên Đồng hít sâu một hơi, không giết Đường Tăng, liền không cách nào vì cái này Tây Du lượng kiếp đến triệt để tìm tới dấu chấm tròn. Ngay sau đó Thiên Đồng cầm trong tay hỗn độn trung thẳng đến Đường Tăng mà đến. Đường Tăng căn bản không ngăn được, trong mắt lộ ra đau khổ vẻ. Tại sao thế giới này không thể để cho Từ Bi Phật soi sáng thế giới này? Chính mình trung quy không có có thể cứu vớt cái này hắc ám thế giới. Đường Tăng trong nháy mắt bị Thiên Đồng dùng hỗn độn trung tiếng chuông quét trúng, Đường Tăng hai mắt sáng trắng, thi thể trực tiếp hạ xuống, tầng tầng ngã tại hai quân trước trận. Thiên Đồng không có tác dụng hỗn độn trung trực tiếp đánh, mà là lưu lại một cái toàn thây. Thời khắc này, phản quân một phương nhất thời rối loạn lên, thậm chí kinh hoàng lên. Bởi vì, Phật chết rồi. Giờ khắc này Linh Sơn hoàn rồi, thế nhưng là không dám viện trợ. Chương 304. Đại thắng. Phật môn khí vận phá hủy. Chương 304, đại thắng. Phật môn khí vận phá hủy. Trên chiến trường là thay đổi trong nháy mắt công phu, hai cái Phật tổ lại trên không trung bị tàn sát. Chuyện này đối với những này tín ngưỡng Phật binh lính tới nói chấn động là cỡ nào đại. Phật chết rồi, Phật lại chết rồi, chuyện này quả thật là không thể tiếp thu. Tất cả mọi người binh lính cũng bắt đầu xuất hiện hoảng hốt không thể tin tưởng dáng vẻ, chết rồi cha dáng vẻ, phản phất mất đi con bà nó hài tử bình thường đây đối với bọn họ tới nói, đây là một cái thiên đại đả kích, này quá không hiện thực, Phật pháp lực vô biên, Phật lại sẽ chết. Quân trong trận trong nháy mắt bắt đầu từng trận rối loạn. Hoàng đế Lý Viêm tự nhiên không thể từ bỏ cái cơ hội tốt này, hét lớn một tiếng, toàn quân tấn công. Nhất thời Đường quân phát động rồi, Đường quân sĩ khí tăng mạnh, phía bên mình thần tiên đánh bại Phật tổ, như vậy tự nhiên là tràn ngập tâm tình kích động. Cùng phản quân bên này hết sức hồn bay phách lạc là tuyệt nhiên không giống. Lần này trên không trung đại chiến, sở hữu binh lính đều nhìn thấy, Phật chết rồi. Phản quân bên này toàn quân rối loạn lên, tựa hồ mất đi linh hồn, mất đi tất cả, bầu trời tất cả đều u ám, lại không có bất luận cái gì đấu trí, đây chính là tẩy não hậu quả thể hiện, Phật đều là đem mình trang phục không gì không làm được, 10 phân vẹn 10, thế nhưng là giả. Gối thêu hoa đối với như vậy một đám vì là tín ngưỡng mà chiến binh lính tới nói, thể hiện là to lớn bao nhiêu. Theo Đường quân áp sát, phản quân chính mình trước tiên tan tác. Trăm vạn đại quân tan tác là cỡ nào khủng bố, khắp núi khắp nơi tất cả đều chạy trốn phản quân. Hoàng đế lúc này phân phó nói, truyền chỉ, bắt Lý Thẩm cùng U Châu phản tướng, loạn quân cũng là chấm chi trẻ sơ sinh, như không phản kháng, không được giết hại. Theo thánh chỉ truyền đạt, một vạn kỵ binh thẳng đến trung quân mà đi. Vốn là U Châu bốn chấn có chính mình dòng chính, đều là một ít lão binh. Nhưng mà ở trăm vạn đại quân hội trong quân, cái gì đều coi công, đầy khắp núi đồi chạy trốn đại quân trực tiếp liền tách ra người kiên chế. Càng đáng sợ chính là bọn họ gặp theo chạy, vì vậy giờ khắc này Lý Thẩm há hốc mồm, cũng không có ai lại còn hắn, đều là bảo mệnh trọng yếu. U Châu bốn chấn phản quân không phải chân chính cống hiến cho Lý Thẩm, mà là tìm cái cờ hiệu mà thôi. Hiện tại cần thoát thân, như vậy cái này cờ hiệu liền không cần. Liên như vậy, Lý Thẩm đứng ở xoáy trên đài, nhìn phía dưới quần quận dòng người, phi thường không cam lòng, phi thường cô đơn. Lý Thẩm ẩn nhẫn cực kỳ lâu, vẫn giả ngu chờ đợi thời cơ. Lý Thẩm là Đường Hiến Tông Lý Tuần con trai thứ 13, thở nhỏ liền lấy ngu rốt nổi danh, tuy rằng rất được Hiến Tông yêu thích, nhưng trở thành các anh em trào phúng đối tượng Đường Hiến Tông nổ chết ở trong cung, hắn con trai thứ 3 Lý Hằng vào chỗ, này chính là Đường Mục Tông. Mục Tông chết rồi, đế vị lần lượt chuyển cho Lý Thẩm mấy cái cháu trai, tức Lý Hằng các con, Đường Kính Tông, Đường Văn Tông, Đường Vũ Tông. Dòng dã 27 năm, Lý Thẩm đều nhân năm đó phụ thân sủng ái, mà thu hoạch tội với huynh đệ, cháu bối môn, cho tới tại đây 27 năm bên trong, hắn trước sau là huynh đệ, cháu bối môn cái đinh trong mắt cùng phòng bị đối tượng. Cứ việc Lý Thẩm si ngốc là người, huynh đệ của hắn, cháu bối môn vẫn là tìm cơ hội thăm dò hắn. Có một ngày, Đường Văn Tông ở trong cung cử hành loại cỡ lớn tiệc rượu, Lý Thẩm cũng nhận lời mời tham gia. Trong bữa tiệc, Văn Tông xem Lý Thẩm chỉ lo uống rượu không nói một lời, đã nghĩ trêu chọc hắn. Liền, hắn trước hết để cho mấy cái đại thần đến Lý Thẩm trước mặt trêu đùa hắn, còn động thủ đùa cợt Lý Thẩm. Có thể tùy ý đoàn người giàn vặt, Lý Thẩm lại như đất nặn đại pho tượng như thế ngồi ngay ngắn bất động, liền Đường Văn Tông đều cảm thấy buồn cười. Từ nay về sau, Lý Thẩm liền trở thành trong mắt mọi người kẻ ngu si. Lý Thẩm ngực có chí lớn, một mực chờ đợi chờ cơ hội, bởi vì đam mê Phật học, bị Phật môn trong bóng tối tuyển chọn ở gặp xương 6 năm, đại đường xuất hiện dần tâm phân hóa kết cục. Lý Thẩm biết cơ hội tới, mà U Châu bốn chấn vẫn không phục triều đình quản hạt, liền ăn mặc toàn thân áo đen rời đi Trường An, chạy đi U Châu. Bởi vì Lý Thẩm là cái kẻ ngu si, coi như là thất lạc, cũng không ai để ý tới, mai cho đến Lý Thẩm giáng quốc, hoàng đế mới biết. Đùng. Lý Thẩm rút ra chính mình bội kiếm, ha ha. Sinh không thể cựu đỉnh thực, vậy thì cựu đỉnh phanh. Phúc. Nói xong câu đó sau, Lý Thẩm trực tiếp cắt cổ đời tiếp theo nhân hoàng liền như vậy hồn bay lên trời. Không ai quan tâm Lý Thẩm chết, cũng không biết Lý Thẩm ý nghĩa. Nhưng mà Linh Sơn trên, đột nhiên, cái này to lớn khí vận kim Phật bắt đầu lay động lên. Tiếp theo kèn kẹt xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Cuối cùng, vết rạn nứt càng lúc càng lớn, trực tiếp sụp đổ. Khí vận hóa thành điểm điểm kim quang, bắt đầu hướng bốn phía tiêu tan. Bởi vì này mấy chục năm Phật giáo hưng thịnh mang đến khí vận, trong nháy mắt đổ nát. Bởi vì đời tiếp theo hưng thịnh Phật môn nhân hoàng chết rồi, binh bại tự sát, như vậy khí vận tự nhiên mất đi, thiên đạo đại thế giờ khắc này xuất hiện chết đi. Phúc. Như Lai lại chảy như điên một ngụm máu tươi, lần này bị khí vận đổ nát phản vệ, lại để cho Như Lai bị thương một lần. Nhiên Đăng vội vàng nói, Phật tổ, người không sao chứ? Như Lai đầy mặt thê thảm nói rằng, thua một nước cờ chiêu, chúng ta lại thất bại. Nhiên Đăng vội vàng nói, Phật tổ không nên tiêu cực, chúng ta tiếp tục lưu tính. Như Lai xa xôi thở dài nói rằng, tương lai e sợ không dễ dàng, rất khó lại có thêm cơ hội. Như Lai tâm thái vẫn tính là ổn định, dù sao hắn là thiên đạo lựa chọn người phát ngôn. Chỉ cần thiên đạo vẫn không có bị đạo tổ nghiền ép là sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề không thể hạ giới, khí vận tranh chấp, ngoại trừ Như Lai, thiên đạo không có người nào tuyển. Vì vậy tuy rằng tình thế nguy cấp, Như Lai ngược lại cũng không tính là rất kinh hoàng, dù sao khí vận đổ nát đã từng xuất hiện một lần. Nhiên Đăng thì lại hỏi, Phật tổ, còn để viện quân quá khứ sao? Như Lai vung vung tay nói rằng, không cần, chỉ tăng thương vong, huyền môn người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, lại đi cũng không có ý nghĩa, đời tiếp theo nhân hoàng đã chết rồi. Tuy rằng 3000 Phật tổ đều ở đợi mệnh, nhưng mà lại đi chém giết cũng mất đi ý nghĩa. Quân đội đều thất bại, đời tiếp theo nhân hoàng đều chết rồi, lại đi liền mất đi ý nghĩa, chém giết tiên đồng cũng cứu vãn không là cái gì. Hiện tại thiên đạo đại thế đã chuyển đến huyền môn này một phương, đạo tổ này một phương. Mà huyền môn thắng lợi, biến đổi bất ngờ, trực tiếp để các đường đại thần, thậm chí thánh nhân tất cả đều chấn kinh rồi, đây là phong thần tới nay to lớn nhất thắng lợi. Lao tử càng là hai mắt mở đóng, tinh quang bắn ra bốn phía. Tên tiểu tử này, thật sự lợi hại à, mỗi một lần tính toán đều rất đơn giản, nhưng mà huyền môn những người này nhưng đều không có phát hiện. Điều này cũng không trách các thánh nhân phát hiện không được Phật môn khuyết điểm, chủ yếu là thiên đồng là xuyên việt giả, tiên tri tiên giác, thêm vào giỏi về tìm tới lỗ thủng đến thúc đẩy ở thiên cơ che lớp thời khắc, thánh nhân cũng chưa chắc so với phạm nhân càng gặp nhu tính. Nếu không, các thánh nhân tại sao phạm vào nhiều như vậy sai lầm, có một ít liền phạm nhân đều sẽ không phạm sai. Cuộc chiến phong thần, dẫn nơi khác đến đánh huynh đệ của chính mình, đây là người thông minh có thể làm sự sao? Còn chưa là bởi vì phong thần thời kỳ, thiên cơ che lấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử đều thành kết thúc bên trong người. Cứ làm như vậy đi việc đốc. Lão tử hóa hồ bản ý là tốt, nhưng mà trực tiếp hình thành một cái so với Tây Phương giáo phá hoại càng to lớn hơn Phật giáo tổ chức, cuối cùng diệt huyền môn. Có một số việc, chỉ cần thiên cơ che lấp dưới, thánh nhân tính toán không nhất định mạnh hơn phàm nhân. Mà thiên đồng lưu tính điểm xuất phát cùng các thánh nhân là tuyệt nhiên không giống, vì vậy mới có thể trực tiếp có hiệu quả, hoàn thành sau đó lại cho các thánh nhân một cái cảm giác. Nguyên lai sự tình có thể làm như thế, chính là như thế đơn giản liền làm xong rồi. Kỳ thực cái này thiên đạo đại thế rất trọng yếu, thiên đồng chủ yếu là biết được thiên đạo đại thế duyên cớ. Nếu không đây, thiên đồng muốn làm, tuy rằng đều là từ nhân hoàng tới tay, ngươi biết đời kế tiếp nhân hoàng là cái gì quyết sách sao? Ngươi biết đời kế tiếp nhân hoàng là ai sao? Thiên đồng bởi vì biết nhân hoàng sẽ là Lý Viêm, biết Lý Viêm sau khi nhân hoàng là Lý Thẩm, đây chính là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tuy rằng thiếu hụt một nửa người và, thế nhưng thắng cục kỳ thực đã sớm nhất định. Mà Lạc Dương chiến trường bên này, Đường Quân giống như là thủy triều tràn vào, Lý Thẩm tự sát, đây chính là nhân vật trọng yếu, bị tướng sĩ đem thi thể nhấc đến Lạc Dương. Mà U Châu bốn chấn phản đem Lưu Thận chợt nhưng là ở bỏ mạng chạy trốn, thủ hạ binh lính tất cả đều hội, căn bản là không có cách chỉnh hợp. Sau đó cuối cùng bị đại quân đuổi theo, tất cả đều bắt sống Đường Quân đại thắng, ngoại trừ phản quân đang tan vỡ dẫm đạp chết rồi không ít người ở ngoài, không có tổn thất gì. Chương 305, lão tử khen thưởng. Chương 305, lão tử khen thưởng đại thắng sau khi, Thiên Đồng muốn đi Ngọc Thanh ngày. Bởi vì lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều ở Ngọc Thanh Thiên chờ đợi Thiên Đồng. Đi đến Ngọc Thanh Thiên hậu, Thiên Đồng bị Bạch Hạc đồng tử mang theo đi đến Ngọc Hư cung đại điện. Thiên Đồng lúc này cung cung kính kính dưới bái. Đệ tử bái kiến hai vị sư tổ, cung chúc sư tổ thánh tuổi thọ cương. Quả nhiên dường như Thiên Đồng dự liệu như vậy, cười ha ha, khá lắm, một người đem Phật giáo chỉnh người ngưỡng ma phiên, rất biết nhu tính, bần đạo không có nhìn thấu ngươi mưu tính, ngươi vì là huyền môn lập xuống đại công, ngươi muốn cái gì? Lão tử gật gù, ngươi muốn cái gì, nói là được, đây là bần đạo hai người đưa cho ngươi khen thưởng. Thiên Đồng liền vội vàng nói, đệ tử vốn là huyền môn đệ tử, mà Phật môn đi về đồng chúng ta huyền môn đứng nuôi chịu sào, này đều là đệ tử phải làm, không dám muốn sư tổ khen thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hài lòng, Thiên Đồng tiểu tử biết tiến thối, không nhắc tới công. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải phi thường hẹp hỏi, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Thiên Đồng hiện tại rất phú, sư huynh của chính mình càng phú, không nghĩ đến Thiên Đồng dĩ nhiên được hôn độ chung. Nói như vậy đến nhân giáo ba cái trí bảo, này quá giàu. Không khen thưởng ba không còn gì để nói, khen thưởng đi, trong tay mình cực phẩm linh bảo không muốn lấy ra, thượng phẩm đối phương khẳng định không lọt mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thánh nhân a, thánh nhân khen thưởng đồ vật bị đệ tử khinh bỉ, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt có thể có ánh sáng sao? Liên Nguyên Thủy Thiên Tôn liền của người phúc ta, đem khen thưởng sự đẩy lên lão tử trên người. Lão tử là huyền môn đại sư huynh, Thiên Đồng hai lần lập công, hơn nữa là đẩy trời đại công, lão tử nhất định phải thay thế Hồng Quân khen thưởng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn liền như thế đẩy lên lão tử trên đầu. Vừa vì chính mình tiết kiệm được, còn nói quá khứ. Chu Thiên Đồng nhưng mà biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, trong bóng tối khinh bỉ, mà quả nhiên là keo kiệt như vậy, nhìn lão tử có thể hay không hẹp hỏi, không nên đi. Thiên Đồng cũng không biết lão tử đến cùng gặp khen thưởng cái gì, có điều hiện tại Thiên Đồng chi phú, còn không biết món đồ gì có thể để hắn động tâm. Lão tử một thân đạo bào màu trắng, còn có trắng như tuyết râu tóc, nhắm hai mắt, trong lồng ngực ôm phất trần chính đang thần du. Nguyên Thủy sau khi nói xong, lão tử mở mắt ra. Lão tử nói rằng, Thiên Đồng, ngươi vốn là ta nhân giáo đệ tử đời ba, nhưng tại Tây Du bên trong, lần này Phật đạo tranh chấp bên trong vì ta Phương Đông Huyền môn lập xuống đại công, ngươi lập xuống đại công, vần đạo thay quyền đạo tổ quản lý huyền môn lẽ gian nên tưởng tượng, ngươi muốn cái gì? Thiên Đồng lúc này nói rằng, sư tổ không cần khen thưởng, đây là đệ tử việc nằm trong phận sự. Lão tử vung vung tay nói rằng, ngươi giữ gìn huyền môn khí vận, năm đó bần đạo đều tự biết ứng phó không được, lại bị ngươi làm thành, bần đạo chấp trưởng huyền môn tự nhiên nên có tưởng thưởng, cực phẩm linh bảo, cựu chuyển kim đan, ngươi muốn cái gì trực tiếp để là tốt rồi. Thiên Đồng lắp bắp nói rằng, hồi bẩm thánh nhân tổ sư, cựu chuyển kim đan lời nói đệ tử liền không muốn, như vậy liền cho đệ tử một cái linh bảo được rồi. Lão tử gật gật đầu nói, được, bần đạo lấy ra vài món linh bảo, ngươi lựa chọn đi. Lúc này lão tử vung tay lên, nhất thời xuất hiện vài món linh bảo. Ly điệu diễm quang kỳ, tử hồ lô, càn khôn đồ, huyền đô thiên tài, đâu xuất tử diễm năm cái cực phẩm linh bảo. Kỳ thực còn có vài món, thế nhưng đều là nhân giáo tương ứng đồ vật, lão tử không thể lấy ra. Tỷ như bát cảnh cung đăng, cửu long kim trượng, còn có chính mình biển quải. Bát cảnh cung đăng là bát cảnh cung chiếu sáng dùng, biển quải là 12 bậc thanh liên biến thành, cửu long kim trượng là lão tử chấp trưởng huyền môn tín vật. Cửu long kim trượng vì là hồng quân huyền môn trưởng giáo tượng trưng. Hồng quân lão tổ hợp đạo sau, tại trên phân bảo nhằm cho chư thiên 6 thánh phân bảo. Thái thượng lão quân thành tiểu hồng quân môn hạ thủ đô, vì vậy hồng quân lão tổ liền đem cửu long kim trượng ban tặng thái thượng lão quân, cũng nói, hôm nay cửu long tứ thái thượng, vĩnh viễn làm đầu trưởng huyền môn. Này bốn cái cực phẩm linh bảo đương nhiên sẽ không cho Thiên Đồng, liền lấy ra năm cái có thể khen thưởng đồ vật đến. Thiên Đồng trợn mắt lên nhìn về phía năm cái linh bảo, lão tử chính là trực tiếp nói khen thưởng liền khen thưởng, mà hiện tại trời sinh phẩm linh bảo hắn có thể chế tác, thế nhưng cực phẩm nhưng không thể. Cực phẩm linh bảo phóng tới nơi nào đều là ghê gớm linh bảo. Thiên Đồng nhìn một chút năm cái linh bảo sau, trực tiếp nhìn về phía Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, lúc này nói rằng, đệ tử muốn Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Lão tử trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này thu hồi bốn cái linh bảo, đem Ly Điệu Diễm Quan Kỳ cho Thiên Đồng. Lão tử trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ đau lòng, lần này Thiên Đồng có thể nói đại đại cứu vãn lại huyền môn khí vận, phần thưởng này một cái chí bảo đều không quá đáng, đồng thời Thiên Đồng lại là nhân giáo trực hệ đệ tử. Có điều lão tử không có hỏi hỗn độn trung sự tình, đây là Thiên Đồng cơ duyên, chính mình không cần hỏi nhiều. Bên trong hồng hoang, một người cơ duyên cũng là thực lực một phần. Võ Mị Nương đăng cơ hưng Phật thời điểm, trực tiếp để huyền môn khí vận trôi qua hơn nữa, trực tiếp để lão tử chấn động. Mà Hứa Kính Tông cùng Lạc Tân Vương tạo phản thời điểm, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới điều động rất nhiều huyền môn đại la tham chiến, nhưng mà thất bại. Sau đó mấy đời đế vương không có diện Phật ý nghĩ, lão tử đã vô lực, vẫn đang nhu đồ. Không nghĩ đến nhu tính, lại phát hiện Thiên Bồng đem sự tình làm thành, trực tiếp phụ tá một đời diện Phật nhân hoàng đăng cơ đương nhiên, lão tử cho rằng đây là Thiên Bồng may mắn. Dù sao lão tử cũng không biết đời tiếp theo nhân hoàng là ai. Sau đó tất cả trực tiếp để lão tử trợn mắt ngất ngụm, nguyên lai mình đều ứng phó không được sự, cái này tiểu vãn bối lại thoải mái như vậy. May là huyền môn khí vận cứu vãn lại, nếu không Hồng Quân trong lòng gặp hận chết hắn. Lão tử lúc này chỉ tay, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ trong nháy mắt bay đến Thiên Đồng trên tay. Cái này Ly Điệu Diễm Quang Kỳ liền cùng ngươi, hiện tại ngươi thành tựu nhân hoàng quốc sư, ghi nhớ kỹ hảo hảo phụ tá nhân hoàng. Thiên Đồng gật đầu liên tục nói rằng, đệ tử rõ ràng, hiện tại đại đường còn có đông đảo loạn tượng, đệ tử nhất định phụ tá nhân hoàng xử lý tốt sau khi lại quy ẩn núi rừng. Lão tử gật đầu nói, được, ngươi mà đi thôi. Thiên Đồng không người nói rằng, đệ tử xin cáo lui. Chương 306, Tam Hoàng Miếu trước thiêu thi. Chương 306, Tam Hoàng Miếu trước thiêu thi. Thiên Đồng trở về Lạc Dương, mà giờ khắc này thành Lạc Dương bên trong, chiến trường đã quét dọn sạch sẽ, đối với những phản quân kia, chỉ cần không phải tội lỗi rất lớn, tất cả đều điều về quê. Lý Thầm thi thể, hoàng đế nhìn một chút sau nói rằng, tuy rằng ngươi phản loạn, nhưng mà chung quy là chấm hoàng thúc, ngay ở thành Lạc Dương ở ngoài an táng đi. Lý Thầm bị an táng tại bên ngoài thành Lạc Dương, trên thủy hào, Định Vương. Không sai, gian định định, Lý Thầm phản loạn thậm chí có thể gieo vạ vô cùng, vì vậy an táng quy an táng, xét xử hay là muốn ghi chép. Nếu như đối với người này quá bao dung, như vậy liền để hoàng đế tiêu diệt phản loạn chính nghĩa tính sản sinh phủ định, đối với diệt Phật chuyện này chính là một loại phủ định. Vì vậy liền cho Lý Thầm một cái Định Vương danh hiệu. Như vậy sách sử trên là có thể đem tùy tùng Lý Thầm phản loạn Phật tổ cho rằng là gian định. Lý Thầm là thiên đạo nhận định cái kế tiếp nhân hoàng, là phản loạn đầu lĩnh, một khi Lý Thầm hành vi bị ván đã đóng thuyền, như vậy tùy tùng Lý Thầm phản loạn tự nhiên là đều là gian định. U Châu bốn chấn, Lưu Thận cầm đầu bốn cái tiết độ sứ toàn bộ luật chết, trực tiếp khí quát trong thành phố. Tất cả phản đem tất cả đều trảm thủ, đối với phản loạn phải dùng trung điện, không phải vậy không đủ để uy hiếp mọi người, đặc biệt đại đường hiện tại bởi vì diệt Phật tạo thành sóng ngầm phun trào. Còn có cụ Lưu Tôn cùng Đường Tăng thi thể vẫn không có xử lý, hoàng đế hỏi: "Quốc sư, hai người này Phật tổ thi thể nên xử lý như thế nào?" Thiên Đồng đuốt cầm sau khi suy tính, sau đó nói: "Bệ hạ, đây là Phật thi, sẽ không hư hao, trực tiếp đặt ở xe ngựa trên, vận chuyển về Trường An, để dọc theo đường bách tính xem xét, đánh vỡ những người tín đồ nhớ nhung." Thiên Đồng không phải lòng dạ ác độc, mà là không thể làm gì. Hoàng đế gật gù, cau mày nói rằng: "Như vậy Phật môn e sợ gặp phẫn nộ a?" Thiên Đồng gật gật đầu nói: "Tự nhiên có biện pháp, bệ hạ trực tiếp vận chuyển Phật thi đi Tam Thánh Hoàng Miếu trước, ở Thánh Hoàng Miếu trước thiêu hủy, như vậy chính nghĩa tính thì có, đến thời điểm bệ hạ nhưng làm Phật giáo đối với đại đường thai họa trình bày một lần, sau đó xin chỉ thị ba vị thánh hoàng nên xử lý như thế nào, nếu là Tam Thánh Hoàng không hiển linh, thì lại phàm lửa đốt không hủy Phật thi, nếu là ba vị thánh hoàng hiển linh, thì lại phàm hỏa có thể thiêu hủy hai cái Phật thi." Hoàng đế nghe xong Thiên Đồng kiến nghị sau, nhất thời đại hỉ nói rằng: "Quốc sư nói chính hợp chấm ý, cứ làm như vậy đi đi." Nghỉ ngơi hai thiên hậu, binh sĩ bắt đầu khải hoàn về triều, hai cái Phật thi bị đặt ở xe ngựa trên, hướng về Trường An vận chuyển đại đường quốc sư. Hai quân trước trận chém Phật bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, vô số tín đồ phảng phất chết rồi cha như thế, đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó là hô thiên thượng địa. Khải hoàn trên đường, rất nhiều tín đồ dọc đường quan sát Phật thi, từng ở Trường An từng thấy Đường Tăng cùng cụ Lưu Tôn bắt đầu ôm đầu khóc giống đại quân đến Trường An sau, đuổi tới làm cho cả Trường An náo động, một nửa bách tính dọc đường quỳ lạy không phải hoàng đế, mà là Phật thi. Thiên Đồng thở dài đối với hoàng đế nói rằng: "Bệ hạ, muốn khôi phục lòng người, vẫn là không dễ dàng a, đối mặt bị Phật pháp cảm hóa như si như cuồng bách tính." Thiên Đồng cùng hoàng đế tất cả đều là mặt lộ vẻ khó xử. thu thập phản quân dễ bản, thu thập lòng người liền không lớn dễ dàng, cần lâu dài lòng người. 40 năm trước đại thần Hàn Vũ Tấu chương trên đã nói, bách tính vì nên tiếp Phật cốt, người giàu có tan hết gia tài, nghèo túng người cắt thịt tự Phật, đều là cỡ nào điên cuồng. Hiện tại không đơn thuần là Phật cốt, mà là Phật thì, càng làm cho những người dân này ai đoán vô cùng, đau thấu tim gan. Không nên xem thường cái này ngu muội sức mạnh, người bình thường lý giải không được những thứ này. Tỷ như Triều Tiên như thế nghèo túng, cơm đều ăn không nổi, thế nhưng nơi đó bách tính vẫn như cũng là như si như cuồng yêu bọn họ lãnh tụ. Mập mạp hai mập thời điểm chết, loại kia toàn quốc khóc ròng ròng, đau đến không muốn sống hãy cùng những người dân này không hề khác gì nhau. Những người dân này hy vọng đem mình hết thể đều kính dâng, dù cho chính mình nghèo túng chết đói, đây là đáng sợ giường nào mức độ. Này còn gọi người sao? Hoàn toàn chính là một đám điên cuồng nô lệ. Hoàng đế thở dài một tiếng, may là tiêu diệt phản quân, không phải vậy không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đồng gật gật đầu nói, đúng đấy, sớm ngày Tam Hoàng miếu trước, ước nguyện thiêu hủy Phật thì, như vậy thì lại để đại đường cao tầng lắng lại hoàng khí. Hoàng đế gật đầu nói, quốc sư lời ấy thật là, ngày mai liền đốt cháy Phật thì. Trở lại trường ăn sau, hoàng đế phát ra mệnh lệnh, quan chức theo ra báo cáo, ngày mai ở Tam Hoàng miếu trước đốt cháy Phật thì. Trường An dù sao cũng là toàn bộ đại đường chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, nơi này phát sinh sự đều là hướng ra bên ngoài khuếch tán. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế trên người mặc lễ phục miện quan, Thiên Đồng một thân đạo bào ở hoàng đế bên người. Mặt sau là văn võ bá quan, còn có binh sĩ mang theo Phật thi đi đến Tam Hoàng miếu trước thả xuống. Nhìn thấy hai cỗ Phật thi sau, vô số bách tính lập tức quỳ xuống khóc giống, về phía trước đưa tay, binh sĩ nỗ lực duy trì trật tự. Hoàng đế cùng Thiên Đồng dẫn dắt bách quan tiến vào Tam Hoàng miếu sau tất cả đều quỳ xuống. Thiên Đồng cầm hoàng đế biểu văn đứng ở trước mặt đám đông tuyên đọc lên. Giảng giải Phật giáo từ khi ở đại đường hưng thịnh sau đó phát sinh tất cả. Thiên Đồng tuyên đọc sau khi hoàn thành lại đưa cho hoàng đế dập đầu nói rằng, đại đường hoàng đế Lý Viêm, lễ bái Tam Thánh Hoàng, trước tiên có hai cái Phật thi, thần không biết xử lý như thế nào, đặc biệt dò hỏi Tam Thánh Hoàng, nếu là Tam Thánh Hoàng đồng ý, thì lại Phật thi tiêu hủy, nếu là Thánh Hoàng không đồng ý, thì lại Phật thi không thể hủy. Lý Viêm sau khi nói xong, lại lần nữa quay về Tam Thánh Hoàng lễ ba lễ đại đường hoàng đế, đang đối mặt Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm là cần xưng thần, đang đối mặt Hạo Thiên thời điểm cũng là cần xưng thần. Thiên tử, đại thiên dân chăn nuôi, đây chính là hoàng đế xưng thần nguyên nhân. Những người phong tiện hoàng đế ở tuyên đọc chiếu thư thời điểm cũng là đối với thiên xưng thần. Tuyên đọc sau khi hoàn thành, Tam Hoàng miếu trong nháy mắt rung động lên, Thiên Đồng gật gật đầu nói, "Vậy hạ, mời đứng dậy, chúng ta đi bên ngoài thiêu đốt Phật thi đi." Lý Viêm gật đầu nói, "Được, do chấm tự mình thiêu đốt." Mọi người sau khi đi ra, hoàng đế nói rằng, "Người đến, cho chấm nắm cây đốt đến." Lập tức có binh sĩ cho hoàng đế đưa tới một cái cây đốt. Chương 307, đại kết cục. Chương 307, đại kết cục. Bình tĩnh mà xem xét, Đường Tăng xác thực không có làm ác tâm, cũng xác thực thiện tâm. Nhưng mà toàn bộ Tây Du chết đi nhiều người như vậy, đều là nhân hắn mà chết, Đường Tăng muốn đẩy Phật pháp cứu vớt thế giới, nhưng mà hắn nhưng là ngu muội, không biết Phật pháp gặp cho quốc gia mang đến cái gì. Một tiểu nhân vật xuẩn không đáng sợ là đại nhân vật xuẩn. Quả thực chính là gieo vạ thương sinh, ngu xuẩn người tốt so với người xấu nguy hại càng to lớn hơn, Đường Tăng lúc sắp chết, đều là chết không nhắm mắt, cảm thấy đến đại đường gặp tiến vào địa ngục, quả thực làm người không nói gì. Vùng Trung Đông lục giáo đồ cũng nói, bọn họ kinh thư đạo người hướng thiện, mang đến nhưng là phá hoại cùng giết chóc. Mà Phật giáo mang đến nhưng là ngu muội, từ đầu tới đuôi ngu muội cùng thoái hóa. Có người tỉ dụ quá bốn bộ kinh thư: Thánh kinh, Kinh Cọ Giản, Kinh Phật, Đạo Đức kinh. Kinh Phật chính là từng cái cố sự, đến giáo dục người nên như thế nào. Thánh kinh chính là tiểu thuyết, ghi chép thượng đế cố sự. Kinh Cọ Giản chính là một đoạn cờ tán gẫu ghi chép. Mà Đạo Đức kinh chính là một bộ thiên thư, bao quát vật tượng, dẫn dắt nhân sinh, chính là phóng tới hiện tại, Đạo Đức kinh đồ vật đều có điều lúc, mà là một ít phi thường sâu sắc đạo lý, nhường ngươi không cách nào nghi vấn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như loài chó rơm ở thiên địa trong mắt, chúng sinh chết sống đã không ở thương hại, yên lặng vận hành nhật nguyệt, cái này chẳng lẽ không phải sâu sắc đạo lý? Nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hợp báo chi mục, sinh ở một tí, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ lũy thổ, ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân. Những này kinh điển câu, cái nào một câu có thể phản bác đi ra? Nhưng mà là cùng cái khác ba bộ kinh thư ở vào một thời đại, cái kia ngu muội, cái kia dẫn dắt nhân sinh, vừa xem hiểu ngay. Thời Trung cổ Cơ Đốc giáo cũng là ngu muội cùng hắc ám. Tại sao cổ thiên triều dẫn trước với toàn thế giới, mà là thiên triều văn hóa không phải ngu muội văn hóa? Rất nhanh, binh sĩ đem cây đuốc đưa ra, hoàng đế tiếp nhận cây đuốc, đi đến hai cái Phật thi trước mặt, trực tiếp bắt đầu dẫn hỏa. Thiên Đồng lớn tiếng nói, đây là Phật thi, phàm hỏa không thể thiêu, ba vị thánh hoàng ở đây nhìn, nếu như ba vị thánh hoàng cảm thấy đến hai người này Phật tổ là tốt, như vậy hỏa không thể nhiên, nếu là bọn họ là xấu, như vậy hỏa tất nhiên có thể thiêu đốt Phật thi. Thiên Đồng nói rõ ràng sau, hoàng đế đem cây đuốc đầu tiên là thiêu đốt cụ Lưu Tôn, lại thiêu đốt Đường Tăng, nhất thời ngọn lửa hừng hực bay lên, rất nhanh đem hai cái Phật tổ thi thể thôn phệ. Thiên Đồng biết ba vị thánh hoàng sẽ thay hoàng đế làm chủ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thiên Đồng thở phào nhẹ nhõm nói rằng, bệ hạ, thần nói rất đúng, ba vị thánh hoàng vì là bệ hạ làm chủ, bệ hạ làm muốn cảm tạ ba vị thánh hoàng. Hoàng đế gật gật đầu nói, quốc sư nói rất đúng, chấm vậy thì đi cảm tạ ba vị thánh hoàng. Lúc này hoàng đế trở về đến thánh hoàng điện bên trong cảm tạ. Giờ khắc này hoàng đế là kích động, bởi vì được thánh hoàng che chở, đây là Tam Hoàng Ngũ Đế sau đó đế vương đầu một người đi đây nhất định là đầu một người, bởi vì Lý Viêm hoàn thành rồi Phật đạo trong lúc đó đại đối quyết. Tuy rằng Thái Tông thời kỳ cũng ngăn chặn Phật môn truyền đạo, nhưng mà cũng không có tác dụng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì đều không có trải qua Phật môn là cái gì dạng. Vì vậy không biết Phật môn nguy hại, liền ngay cả đạo giáo người cũng không biết Phật môn gặp hình thành bao lớn nguy hại. Trải qua mới biết, hiện tại đều trải qua, cho nên mới có vẻ Lý Viêm là như thế vĩ đại. Trình độ nào đó trên, Lý Viêm trở thành vĩ đại nhất đế vương. Phật thi lại ở phàm hỏa bên trong, hóa thành cho tàn, đây là rất kinh hãi, đây là nhưng là đại La Kim Tiên thi thể, chỉ là phàm hỏa làm sao có thể thiêu đốt, hiện tại nhưng đốt sạch. Hết thảy đều thái bình, Trương An sự hướng về tứ phương quyết tán. Những người ngu chung người, chậm rãi tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, không có Phật sau khi, thắng ngày trái lại càng ngày càng tốt. Hoàng đế tiếp nhận rồi Thiên Đồng rất nhiều phát triển dân sinh chính sách, thêm vào đại đường quốc khố có tiền, rốt cục ở 3 năm sau, gặp hưng thịnh thế đến. Có thi nhân làm một câu thơ Trường An thu nguyện, tán thưởng gặp hưng thịnh thế, mãn Trường An đều đang truyền tụ. Trường An thu đêm trăng còn minh. Sáu nhai chín mạch thổi góc thanh. Góc thanh đoạn nơi nhạc cụ gõ lên. Cấm thành xa thụ hàn yên sinh. Tiên liền thụ nhiễu tiếp bóng đêm. Cung điện trên lệnh phân nam bắc. Bắc huyết mây vàng nhiễu kiến trương. Ngoại ô phía nam bạch khí liền sa mạc. Mưa gió canh manh ca đế lực. Một bên đỉnh xa gần tuyệt khói lửa. Viên môn tay áo lớn hàm ca vũ. Trong biển văn nhân sĩ nói vũ. Mã chính đồn điền lâu bưng thả. Cấm binh mi túc không sung ngũ. Vật lực quá dày thiên thời phong. Mười tiền đấu túc xấu hổ vì là nông. Kiện như phỉ mã thôn hạng mãn. Minh gả phệ cầu tăng ma thông. Càng có người viết, quãng đời còn lại hạnh làm quá bình dân, cùng thấy gặp xương toàn thịnh trị. Trong thành liền vân trăm vạn nhà, lâm lưu tranh tiểu sinh ca thứ. Có thư sinh ghi chép cái này thịnh thế tất cả. Lúc đinh thái bình, tứ phương nhạc lợi, lại nhà mũi biển, vùng đất phì nhiêu đấu mét tiền chưa 20, cân ngư tiền 1, 2, cây cao 10 viên tiền 2 văn, 10 buộc tiền 1 xu, cân thịt, con vịt tiền 6, 7 văn, đấu mới tiền 3 xu, mọi cách khiêm tốn. Nghèo người hạnh thác sống yên ổn, kém giao tỉnh, phú dịch nhẹ, tạ gạo tuổi thua ngàn tiền. Hàng năm hai thủ, canh người bụng lồi, sĩ hảo từ trường, công giả cựu lưu rộn ràng thanh thản, hà nhạc như chi. Không cần nói những khác chỗ tốt, chỉ nói cơm áo gạo tiền gà ngông thịt cá các loại ăn được loại hình, thứ nào không tiện. Giả như mấy cái nhà, mỗi ngày thịt cá, hao phí có điều 2, 3 tiền, đây là cực toán phong phú. Còn có cái kia nhà nghèo người ta, kiên chọn bộ đam, mỗi ngày kiếm được 20, 30 văn, liền có thể trải qua một ngày đến muộn còn muốn ăn chút rượu, say khướt nói đùa, sướng nô ca, nghe kể chuyện, mùa đông hồng hỏa hạ hồng gió, mọi cách chơi đùa. Khi đó tiết đại gia nhà nghèo rất sung sướng. 3 năm nay, Thiên Đồng cùng Hoàng đế Lý Viêm cộng đồng chế tạo cái này vĩ đại thịnh thế, 3 năm nay Thiên Đồng không có tác dụng một điểm tiên nhân pháp lực, đều nhờ chính mình hậu thế kinh nghiệm. Hoàng đế đối với Thiên Đồng kiến nghị tất cả đều nghe, đã thực hành đã từng Phật tử đối với đã biến mất Phật giáo không ở lưu luyến, tất cả đều đang hưởng thụ cái này thịnh thế khoái hoạt. Phổ thông tiểu dân cũng đều là an nhàn, sinh hoạt chi phí không lớn, cuộc sống nhàn nhã, ngoại trừ không thể sống mãi, này không kém với thiên giới. Thiên giới có thiên giới chỗ tốt, nhân giới có người giới chỗ tốt. Thiên giới tuy rằng có dài lâu tuổi thọ, nhưng phải lo lắng thiên nhân ngũ suy, thêm vào không có thất tình lục dục, đều là cô quạnh. Mà nhân giới ngoại trừ không có giao tình tuổi thọ ở ngoài, tất cả đều so với thiên giới tốt. Kỳ thực nói đến, cuộc sống như thế, thật sự thật với hậu thế khoa học kỹ thuật thời đại. Cái thời đại này thật sự rất nhàn nhã, chậm tiết tấu hưởng thụ nhân sinh, một chiếc nước trẻ xanh, một bàn cờ có thể ở dưới bóng cây chơi một ngày. Không buồn không lo, nghe trong thiên địa vẻ tê hoa thanh. Cuộc sống như thế là thiên bồng thời đại đó bách tính muốn mà không thể được. Một ngày này, Thiên Bồng cùng hoàng đế nhất lên ngồi xe ngựa đi đến vùng đồng ruộng cất bước. Nay đã là gặp sương 10 năm mùa xuân, ngoài thành Trường An, vô số dương liễu bị gió xuân thổi một hơi, chung quanh tung bay. Theo hoàng đế nhất lên, còn có Viên Thiên Cương, Lý Tuần Phong hai cái quốc sư. Dầu dâu ruộng đồng trên, không thiếu nông phu chính không người ở đồng ruộng từng bước một trận gió nhẹ thổi đến, màu xanh cây lúa dường như cuộn sóng như thế về phía trước lan lộn. Nơi này là Trường An vùng ngoại ô mấy chục dặm một mảnh điện trang, tháng 3 ánh sáng của mặt trời tuyến đã trở nên hơi độc các lên, các nông dân nhiều con mặc một bộ áo đơn, rất nhiều người còn lộ ra ngăm đen phần lưng, đang muốn không lưng cẩn thận thanh trừ ruộng lúa bên trong cỏ dại. Này đều là một ít tầm thường người nông gia, Thiên Đồng bồi tiếp hoàng đế nhất lên đến địa đầu. Những nông phu kia vừa nhìn đây là quý nhân, tự nhiên không dám thất lễ, vội vã xưng hô lão gia. 10 năm hoàng đế, Lý Viêm cũng đã người đã trung niên, có điều bởi vì chu dịch nguyên nhân, tinh khí thần phi thường sung túc. Tiểu huynh đệ, quý tính. Bẩm lão gia, tiểu nhân tính Khang, gọi Khang Hai Nưu. Nghe được người trung niên câu hỏi hiền lành, Khang Hai Nưu từ từ trấn định, nói chuyện cũng có thứ tự lên. Hóa ra là Khang huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ trong nhà có mấy cái người. Bẩm lão gia, tiểu nhân nhà cha mẹ cùng huynh đệ. Khang Hai Nưu trả lời, trong lòng buồn bực, không biết trước mắt quý nhân làm sao sẽ đối với mình việc nhà cảm thấy hứng thú, có điều, Khang Hai Nưu còn biết nặng nhẹ, rõ ràng mới đáp. Sau đó trung niên hỏi càng tinh tế, tất cả đều là một ít nông gia việc, tỉ như một mẫu đất có thể đánh bao nhiêu lương thực, trong nhà nuôi bao nhiêu con gà vịt, có hay không bỏ cày, giá muối có mắc hay không vân vân. Khang Hai Nưu đều nhất nhất đáp lại, nhìn thấy người trung niên chỉ là bình thường tán gẫu, Khang Hai Nưu liền yên tâm đáp lại. Theo câu hỏi, hoàng đế đối với phổ thông dân gian sinh hoạt cũng đều hiểu rõ, rất là thỏa mãn. Hoàng đế sau khi trở lại, chắp tay đối với Thiên Đồng đám người nói, đa tạ ba vị quốc sư, phụ tá chấm chế tạo như vậy thịnh thế. Thiên Đồng ba người vội vàng chắp tay đáp lễ, bệ hạ nói quá lời, đây là chúng thần nên làm. Trải qua một ngày du lãm, hoàng đế phi thường thỏa mãn, dân gian bách tính đã đạt đến mỗi bữa ăn thịt trình độ, tất cả đều là cường tráng bách tính, không có loại kia mấy năm trước đói không no bụng, đầy mặt món ăn dáng vẻ. Nhanh đến cổng thành thời điểm, Thiên Đồng đối với hoàng đế nói rằng, bệ hạ, bây giờ thịnh thế đã đến, vần đạo cũng nên quy ẩn núi rừng. Nghe được Thiên Đồng lời nói sau, hoàng đế nhất thời khiếp sợ, vội vàng nói, cái gì? Quốc sư muốn khí chấm mà đi. Thiên Đồng nhìn thấy hoàng đế chân tình biểu lộ, liền vội vàng nói, bệ hạ, thần bản sơn giã chi nhân, nhân thời loạn lạc mà ra, hiện nay thiên hạ đã đại thịnh, cũng không cẩn thận, bệ hạ sống lâu trăm tuổi, cái này thịnh thế có thể kéo dài cực kỳ lâu, hôm nay đến bần đạo rời đi thời gian, xin mời bệ hạ không cần giữ lại. Hoàng đế kinh hãi sau khi, trên mặt lộ ra không muốn vẻ mặt, nóng lòng giữ lại. Thiên Đồng cười ha ha nói rằng, bệ hạ, bần đạo chính là Thủ Dương Sơn luyện khí sĩ, hiện tại thịnh thế đã đến, thần phất y đi tới, xin mời bệ hạ bảo trọng, chớ nghiệm. Nói xong, Thiên Bồng bay về hoàng đế nhất cái chắp tay, sau đó đáp mây bay rời đi. Lúc này Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng theo xin nghỉ, hoàng đế giữ lại, thế nhưng không có lưu lại. Sau đó chỉ thế là hoàng đế cùng Nho ra người, chưa dùng tới đạo ra người, vì vậy hai người cũng rời đi đến giờ khắc này, đại biểu Tây Du chân chính, triệt để thất bại. Phật môn khí vận cũng đã triệt để suy yếu, đem rất nhanh biến mất ở dòng sông lịch sử. Bởi vì phương Tây hiện tại xuất hiện một cái tân giáo phái, Bà La Môn giáo. Cuộc sống tương lai, Thiên Đồng đem bắt đầu chính mình chân chính con đường chứng đạo âm dương đại đạo, diễn sinh thế giới mới, còn có chính mình những người hồng nhan tri kỷ cùng đi hướng về càng bao la đại đạo. Một vạn kiếp sau khi, Thiên Đồng lấy tự thân âm dương đại đạo, giải quyết tam giới linh khí suy giảm vấn đề. Tam vạn kiếp sau khi, Thiên Đồng chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên.